Toàn chức pháp sư 191 chương 1908 chí ít màu tím cấp nhắc tới cũng kỳ quái. Trải qua nhiều như vậy sự tình, cũng trải qua so với bác thành chuyện càng đáng sợ, biết bát hơn sự tình. Nhưng Trương Tiểu Hầu một câu nói này liền có thể dễ như ăn cháo đột phá đi chính mình những năm gần đây nội tâm phòng bị kiên cố mạnh mẽ. Trực tiếp chạm đến nơi sâu xa nhất tâm linh đầm. Loại kia khó có thể ức chế tâm tình cùng cảm xúc đầu tiên là một cái gợn sóng. Dần dần lại như bỏ thêm vài cách bị lần chiều đột lan tràn đến toàn thân. Trương Tiểu Hầu nội tâm có một cái lỗ thủng. Phát sinh ở Bắc Thành. Này cái lỗ thủng căn bản sẽ không theo thời gian trôi qua mà bị che giấu. Trên thực tế bất kỳ vết thương, lỗ thủng chân chính thương tích nội tâm nơi sâu xa nhất, đều sẽ không theo thời gian khép lại. Thời gian chỉ có điều là khiến người ta quên lãng, trốn tránh, từ bỏ. Chân chính có thể làm cho những bệnh này khỏi chính là lấy dũng khí trực diện vấn đề thì sở làm bổ khuyết. Lúc trước không thể ra sức, vậy bây giờ cùng sau đó liền cố gắng gấp bội. Cuối cùng có một ngày một dạng cảnh khốn khó, một dạng tai nạn đến. Cứ việc đã không còn là cái kia Bắc Thành, nhưng có thể mang đến hy vọng cho trầm tình người sống như bọn hắn yêu tha thiết một tòa thành. Hy vọng này đối với mình mà nói chính là cái kia tâm linh lỗ thủng một chút bổ khuyết. Cái kia phân chân thật chính là vết thương, bởi vậy có từng tia một khép lại. Mất đi chính là mất đi. Thời gian cái gì đều sẽ không hóa tan, sẽ chỉ làm chính mình đối với chuyện của quá khứ trở nên mất cảm giác. Khi làm chuyện giống vậy phát sinh nữa, tâm linh lắng đọng bụi bặm thổi một hơi mở lại nơi đó vết thương vẫn cứ nhìn thấy mà giật mình. Ai đều không cách nào trở lại quá khứ, cũng không cách nào để thời gian đình chỉ. Có thể làm nhất định là cố gắng gấp bội, ngăn cản chuyện giống vậy lại một lần nữa phát sinh. Vì lẽ đó ở trầm tình xuất phát từ nội tâm ở cảm tạ, lệ rơi đầy mặt thời điểm, Trương Tiểu Hầu không chỉ có nghĩ đến không thể quay về Bắc Thành, càng nghĩ đến hơn tại sao lúc trước cô Phu Kim tự tháp đặt lên Bắc Cương thì Mạc Phàm nên vì một cái xa lạ thành nhỏ chém giết đến thời khắc cuối cùng. Ở trong lòng mình vẫn không quên được chính là nữ hài ngã vào trong vũng máu. Ở Mạc Phàm trong lòng không quên được chính là toàn bộ Bắc Thành ngâm ở bên trong mưa máu. Hắn so với bất luận người nào đều yêu tha thiết Bắc Thành. Này cái lỗ thủng điều khiển hắn sau khi vì là cố đô, vì là Bắc Cương sở làm tất cả, nhưng mãi mãi cũng không đủ lấp kín. Trương Tiểu Hầu chưa hề đem những câu nói này nói hết ra. Hắn có lúc cũng rất nghi hoặc. Phàm ca rõ ràng là một cái nhìn qua rất rộng rãi, người có lúc còn rất ích kỷ. Tại sao chính mình chính là bội phục hắn, chính là yêu thích theo hắn hỗn? Nguyên nhân chính là ở đây Phàm ca. Tuy rằng nghe vào có chút tục, bất quá ta cảm thấy ngươi càng ngày càng giống cái anh hùng. Trương Tiểu Hầu bỗng nhiên nói rằng, chân chính anh hùng cứu không được chính mình, chỉ có thể trợ giúp người khác. Có đúng không? Anh hùng bình thường đến có quá khứ đau buồn, tăng cao chính nghĩa cùng thực lực. Mỹ nữ thành đàn quay chung quanh. Cái thứ nhất ta không tính có, cái thứ nhị còn có thể, cái thứ ba ta hẳn là cần nhiều nỗ lực. Mạc Phàm cảm thấy Trương Tiểu Hầu câu nói này có chút ý nghĩa, không khỏi ha ha bắt đầu cười lớn. Cái kia chiếu nói như ngươi vậy, ngươi cùng Triệu ca gộp lại, vậy coi như anh hùng. Trương Tiểu Hầu cũng cười nói. Lão Triệu, Mạc Phàm sờ sờ cằm. Cảm thấy Trương Tiểu Hầu cách này luận điệu nên hơi hơi sửa lại một thoáng. Mở miệng nói. Chúng ta ai cũng không giống anh hùng. Có vài thứ chính là khiếm khuyết. Đúng là ngươi. Ta. Thêm vào lão Triệu, xác thực tương đương phù hợp. Trương Tiểu Hầu sườn sốt một chút, không khỏi gãi gãi đầu. Thật giống là thực sự là như thế một cái sự việc. Đừng tổng đem ta nghĩ đến vĩ đại như vậy. Rất nhiều lúc ta là ích kỷ vì mình. Có thể hết cách rồi. Với loại các ngươi cùng nhau lâu, mỗi khi ta nghĩ xoay người rời đi thời điểm đều sẽ không tự kìm hãm được nhớ tới các ngươi. Ta sẽ như giả như ngươi này hầu tử ở đây, nhất định không sẽ rời đi, nhất định sẽ đi làm chút gì. Mạc Phàm tầng tầng vỗ Trương Tiểu Hầu sau gáy. Nói tiếp. Sức mạnh của ta cũng rất có hạn. vừa nãy nếu không là ngươi trợ giúp ta từ liệt tạng giả bên trong trốn ra được, ta chính là một bộ nát thi thể, còn cùng ngươi cái gì như cái trứng anh hùng. Bây giờ ngươi cũng rất mạnh, đều là ra ngoài ta dự liệu. Quân đội bên kia vẫn luôn đối với ta khá là coi trọng. Ta xem như là dựa lưng bọn họ. Phàm ca nhưng vẫn đều dựa vào chính mình. Trương Tiểu Hầu có chút xấu hổ nói rằng. Vũ Ngang đã nói. Bối cảnh cũng là một loại thực lực. Ta cẩn thận phỏng đoán một thoáng. Lời này kỳ thực cũng không có vấn đề gì. Vũ Ngang tên kia. Ta nghe nói ở Bắc Vũ Sơn trên bị ngươi xé ra ăn. Ngươi nên nhìn dáng vẻ hắn con ngươi tuôn ra đến. Đêm đó ta liền ăn nhiều một bát cơm. Mạc Phàm nói. Ha ha. Ngươi nên đem hắn thi thể làm thành tiêu bản. Phóng tới Bắc Thành triển lãm quán. Nhìn những kia người của Hắc Giáo Đình còn dám hay không làm sự tình. Trương Tiểu Hầu cười nói. Có đạo lý, quay đầu lại ta đi hỏi một chút Bắc Vũ Sơn người, tên kia hài cốt còn có ở hay không? Mạc Phàm cảm thấy Trương Tiểu Hầu đề nghị không sai. Ây, Phàm ca, ta thuận miệng nói một chút, không muốn áp tâm như vậy đi. Không buồn nôn a, tâm tình không tốt thời điểm nhìn một chút, muốn ăn tăng nhiều. Ma Đô Minh Châu học phủ Nam khu nhà trọ mở rộng một thoáng lại eo. Triệu Mãn Duyên hất một chút chính mình phiêu giật mái tóc màu vàng ấm. Cả người có loại tinh thần sảng khoái cảm giác. Đi ở công lâm tiểu độc đảo trên. Triệu Mãn Duyên ánh mắt tùy ý ở phủ cận những kia tiếng cười cười nói nói các cô gái trên người du động. Hắn yêu thích ở tại nơi này một mảnh khu. Là bởi vì nơi này cách nữ sinh ký túc xá phi thường gần. Trong lúc lơ đãng liền có thể nhìn thấy những kia mỹ lệ cảm động lại không nhiễm bụi bặm cực phẩm. Trải qua chính mình này đôi tay ma lực như vậy một dạy dỗ. Chắc chắn càng thêm kiều mỹ liêu người tùng tùng tùng ngay khi Triệu Mãn Duyên xem xét đến một cái lạc đàn không sai con mồi thì. Trong lòng cất giấu cái kia chết tiệt mõ bồn chứa dĩ nhiên phát sinh tiếng đánh. Thanh âm này kỳ ảo mà tản ra tràn ngập dục vọng Phật tính. Để Triệu Mãn Duyên một trận khó chịu. Tại sao chính mình phối hợp bồn chứa là đồ vật mẹ nó của một người xuất gia? Hắn Triệu Mãn Duyên đời này khó nhất việc làm chính là xuất ra làm hòa thượng gõ gõ gõ. Gõ ngươi muội gõ. Ngàn năm lão già chết tiệt ngươi dám gõ nữa sao? Lão tử còn ở cấp cao thời điểm. Ta cầu ra ra cáo bà nội cũng không gặp ngươi ở ta một thoáng. Hiện tại ta mới vừa đột phá siêu giai. Đang muốn cùng muội sảng khoái sảng khoái. Ngươi cho lão tử gõ. Thúc cái gì thúc Triệu Mãn Duyên tức giận mắng. Triệu Mãn Duyên đang muốn đem này thứ đồ hư nhi nhét được. Ai biết này chết tiệt mó gó đến mãnh liệt hơn. Bất đắc dĩ. Triệu Mãn Duyên hướng về mó bồn chứa liếc mắt nhìn. Đột nhiên phát hiện mó bồn chứa dĩ nhiên hiện ra một cái cảnh tượng. Cảnh tượng này Triệu Mãn Duyên không thể quen thuộc hơn được. Chính là bị ngập phố Đông Tân khu. Khe nằm. Ngươi thế nào chạy đến Thượng Hải đến rồi. Lão Uy. Ta đi qua tìm ngươi. Ngươi mẹ kiếp tuyệt đối đừng lại đây. Xảy ra đại sự Triệu Mãn Duyên thất kinh kêu lên. Triệu Mãn Duyên thực sự là phục rồi. Thế giới lớn như vậy. Ngàn năm vương bát cũng không biết ở đâu cái trong thế giới đại dương bất động như núi. Hóa thành hòn đảo lừa dối người khác. Triệu Mãn Duyên muốn tìm nó thời điểm căn bản không tìm được. Nhưng Triệu Mãn Duyên căn bản không nghĩ tới chính là nó lần này sẽ chủ động đến Đông Hải. Hơn nữa ngay tại phố Đông Hải vực. Không còn tâm tình sảng khoái trên một sảng khoái. Triệu Mãn Duyên vội vàng chay như bay đến phố Đông Hải vực. Rất sợ ma đô cảnh giới liền ở dây tiếp theo vang lên. Lấy bá hạ cấp bậc. Nó chỉ cần một tới gần an giới. Ít nhất là màu tím toán chức pháp sư 191 chương 1909 hảo hải chiến thú hảo. To lớn siêu giai tập kết lệnh. Phàm ca quân chủ cấp xuất hiện. Trương Tiểu Hầu bình tĩnh âm thanh nói với Mạc Phàm. Mạc Phàm gật gật đầu. Siêu giai cấp pháp sư ở một tòa thành thị đưa đến tác dụng rất lớn. Rất ít sẽ đem các siêu giai pháp sư đặt ở cùng một chỗ. Nếu đã biết xuất hiện tập kết lệnh. Liền đại biểu có siêu cấp hải yêu qua lại. Là ta thủ tập bơi, sơ, tê tuyến, là tập mỹ cầu lớn phương hướng. Trương Tiểu Hầu nói rằng, tập Mỹ cầu lớn, Linh Linh trước đó nói cho ta, Hải Thương cầu lớn đã bị một con thần bí siêu cấp động vật biển cho va chạm, xuất hiện nghiêm trọng sụp đổ, nhân viên không cách nào rời đi. Quả nhiên, Hải Yêu Môn là không dự định để thành thị người chuyển thiên đi ra ngoài. Chúng nó ở nỗ lực phá hủy mỗi một tòa vượt biển cầu lớn, Mạc Phàm nói rằng. Trương Tiểu Hầu gật gật đầu. Hắn ý niệm lại một lần nữa tập trung. Lấy phong chi ma năng hội tụ ra càng nhiều phong linh lông vũ đến. Tốc độ phi hành lại một lần nữa tăng nhanh. Mạc Phàm cùng Trương Tiểu Hầu ở trên bầu trời. Dày đến hơn vạn mét bão táp vân liền ở phía trên đỉnh đầu bọn họ. Tựa hồ còn đang không ngừng hướng về mặt biển trên áp xúc. Mà nước biển theo nước mưa không ngừng hạ xuống cùng với hải yêu hoán triều. Liên tục dâng lên. Thiên màu mực đậm cùng u ám hải đều đang không ngừng đè ép thành phố này. Ngột ngạt cực kỳ xào oanh đột nhiên. Phía trước đen tối không rõ chân trời nổi lên một đóa đứng xứng ở thành thị bên trên yêu sóng. Yêu sóng hiện ra đáng sợ màu đen. Cùng bình thường nước biển không giống, nhìn qua càng thêm sền sệt như bùn. Này một đóa yêu sóng lập tức chấn động đến Mạc Phàm cùng Trương Tiểu Hầu. Bởi vì nó thực sự quá to lớn. Thống lĩnh cấp yêu ma là không thể nào cuốn lên như vậy, suýt chút nữa vượt lên cao ốt đỉnh khủng triều. Nơi đó nhất định có một cái thực lực siêu cường quái vật theo này đóa sóng muốn đập xuống. Lan đến 1 km kiến trúc. Đường phố. Đất hoang cũng có thể trực tiếp biến mất. Mạc Phàm cùng Trương Tiểu Hầu ngơ ngác nhìn này hủy diệt yêu sóng rơi rụng. Trong lúc nhất thời nhưng cũng cảm giác được mấy phần nhỏ bé cùng không thể ra sức. Loại yêu sóng này bốc lên như mảnh trời một dạng. Căn bản không phải bọn họ có thể xử lý. Bọn họ cách kỳ thực có cách 3-4 km. Mơ. Nhưng bàng bạc cảm giác sợ hãi vẫn là tưới nhập não. Phàm ca. Trương Tiểu Hầu đứng ngây ra trên không trung, trong lúc nhất thời mất súng khí đi tiếp tục hướng phía trước bay vào. Bọn họ như vậy bay qua, tương đương với tự tìm đường chết, không phải bình thường tiểu quân chủ, rất khả năng là đại quân chủ. Mạc Phàm chính mình cũng hít sâu vào một hơi. Hải yêu mạnh hơn lục địa yêu ma. Chuyện này ý nghĩa là Mạc Phàm dù cho liều toàn lực đều không thể nào địch nổi một con hải yêu tiểu quân chủ cấp. Chớ nói chi là hắn chiến đấu ở dưới môi trường hải dương còn chịu ảnh hưởng. Mà nếu như là đại quân chủ, lại càng một cái cấp không tính toán được. Đại quân chủ thông thiên lực lượng có thể dễ dàng chớp nhoáng giết hết bọn họ loại này người mới nhập môn siêu giai. Coi như xem trước mắt này yêu sóng phiên thiên hủy địa liền biết rồi. Trương Tiểu Hầu phi thường lo lắng. Hắn không dám đi qua. Nhưng lại không muốn trơ mắt nhìn cái kia to lớn yêu sóng đập đánh xuống. Đang lúc này, trong thiên địa lói lên hào quang màu bạc cao quý chói mắt. Cái kia một hồi hủy diệt yêu sóng sắp chạm được thành thì. Một loại thần bí màu bạc niệm lực tràn ngập ở giải đất kia. Miễn cứng nâng đỡ yêu sóng to lớn muốn đập xuống Mạc Phàm để Trương Tiểu Hầu thăng cao một chút. Vào lúc này hắn mới nhìn rõ chiến đấu vị trí. Chính là ở hải vực bên cạnh tập Mỹ vượt biển cầu lớn. Tập Mỹ vượt biển cầu lớn hải vực nơi. Có đếm mãi không hết cột nước cực lớn từ trong bão táp mây đen rót vào đến bên trong đại dương. Nhìn qua đồ sộ rộng lớn lại như là đang chống đỡ trời cùng đất như vậy. Ở giữa những cột nước đổ thẳng xuống dưới. Có một cái thân ảnh to lớn giống như núi. Chưa hề hoàn toàn triển lộ ra nó bộ mặt thật. Nhưng mặc dù là một điểm nhỏ của tảng băng chìm đều làm cho người ta một loại nghẹt thở khổng lồ cảm cùng cảm giác chấn động. Yêu sóng trung quy chính là xuất từ móng vuốt con động vật biển này. Mục tiêu của nó là vượt biển đại cầu. Nhưng lần này nhân loại các pháp sư có dự phòng. Không có để con này động vật biển tới gần tập Mỹ vượt biển cầu lớn. Đem ngăn cản nước biển thủy vượt có 3-4 km. Mơ. Giữa tập Mỹ cầu lớn cùng con này hảo hải yêu thú với nhau. Có thật nhiều điểm nhỏ lơ lửng giữa trời. Không đều phân bố trên không trung cùng ngoài khơi. Tất cả đều là cấp cao cấp pháp sư cùng siêu giai cấp pháp sư. Cứ việc không có bài binh bày trận. Loại kia tư thế nhưng hoàn toàn thể hiện ra ngoài. Động vật biển chỉ có một con. Có thể toàn bộ cấp cao cấp trở lên pháp sư hạ môn đều giống như tụ tập ở nơi này. Mạc Phàm cùng Trương Tiểu Hầu cũng là nhìn thấy tập kết lệnh đến đây. Hai người bọn họ là siêu giai, nhưng ở loại này tình trạng dưới, bọn họ cũng chỉ có thể xem như là một người trong đó. Eo biển nơi, có thể nhìn thấy chính là có ba tên cường giả đang cùng đầu kia hảo hải yêu thú khá là chính diện chống lại. Một tên trong đó là trên người mặc pháp bào màu bạc, cũng là hắn dùng chính mình mạnh mẽ ngang trời ý niệm đang ngăn trở yêu sóng rơi xuống đất. Có thể thấy người này hệ không gian tu vi mạnh đến một loại cực hạn. Cái kia đầy trời chi sóng dĩ nhiên miễn cưỡng ngưng trệ ở thành thị bầu trời, khó có thể rơi xuống. Này yêu sóng, nếu như đập xuống đến nói cái kia tùy tiện một cái bọt sóng nhỏ đều khủng bố có thể so với sóng lớn. Lấy Mạc Phàm không gian tu vi cũng nhiều nhất ngừng lại một cách như vậy bọt sóng nhỏ. Mà yêu sóng này như mây như màn chơi hạ xuống có gần trăm cái. Toàn lực ý niệm ứng phó cũng rất khả năng chỉ chịu được 1% của nguồn sức mạnh này. Mặc dù hệ không gian của mình xác thực liền siêu giai cũng không tính. Nhưng không ngờ ở dưới sức mạnh như vậy nhỏ bé không thể tả đông lại. Nhanh đông lại eo biển phía trên. Có một tên lão pháp sư ở dùng âm hệ sức mạnh cao giọng chỉ huy hết thảy tham chiến nhân viên. Cấp cao trở lên băng hệ pháp sư e sợ đều có hơn 30 tên. Bọn họ tập thể triển khai gấp đông lực lượng, đem loại năng lượng đông lại này khuếch tán đến thành thị bầu trời. Vì áo bạc pháp sư che bất động yêu sóng từng điểm chùy xuống. Tập thể gấp đông dâng lên đi sau khi, có thể nhìn thấy yêu sóng do hơn trăm cái sóng lớn tạo thành bắt đầu ngưng tụ. Muốn đánh tan là không thể, đóng băng nói thì sẽ không đập nát thành thị cùng cầu nối. Trương Tiểu Hầu nói rằng, ăn có thể. Nhiều người như vậy, nhiều cường giả như vậy, đối phó dĩ nhiên chỉ là một con hải yêu. Mạc Phàm cười khổ nói rằng, tập kết lệnh khởi xướng thời điểm, Mạc Phàm cho rằng xuất hiện vài đầu quân chủ. Ai biết xuất hiện chỉ có một con. Này một con liền nắm giữ khả năng hủy thiên diệt địa. Bất luận cái cá thể ma pháp sư nào ở trước mặt nó đều nhỏ bé như kiến. Bao quát hắn cùng Trương Tiểu Hầu cũng tuyệt đối không thể sống quá nửa phút ở dưới con siêu cấp quái vật này. Cái tên này chỉ sợ cũng là kẻ cầm đầu phá hủy hải thương cầu lớn. Trương Tiểu Hầu nói rằng, ăn ta đã thấy những ma địa kia giống như da chết thành đoàn từ trên người nó rớt xuống. Mạc Phàm phóng tầm mắt tới eo biển bên trong hảo hải yêu thú nói. Ba chương đưa lên. Bù ngày đó nợ một chương nói rồi sẽ bù chính là sẽ bù rồi. Chủ yếu là viết tiểu thuyết thứ này không giống cái khác công tác như vậy. Bỏ ra thời gian đi làm, liền sẽ làm ra đến. Chủ yếu là đến thu dọn dòng suy nghĩ. Dòng suy nghĩ không cẩn thận xảy ra vấn đề. Cả ngày háo ở phía trên cũng không viết ra được bán chương. Vì lẽ đó liên quan với có lúc sẽ thẻ văn không chương mới. Mọi người tha thứ một chút. Loại này thẻ văn nợ càng, ta nhất định sẽ bù. Toàn chức pháp sư 191 chương 1910 quần hùng chiến quân chủ vượt biển đại kiều phía trên. Một tòa băng chi tầng mây bất động ở bên trên. Hơn nữa liền nổi trên đỉnh không của mấy tòa mấy chục tầng nhà cao tầng. Người ở phía trên càng là đưa tay là có thể chạm tới. Ngước đầu nhìn lên. Liền tự sông băng thế giới đổi chiều ở thành thị bên trên. Đồ sộ mà lại cực kỳ khủng bố. Mạc Phàm cùng Trương Tiểu Hầu kỳ thực liền đứng rất gần ở đông lại bán thành trên sông băng. Chúng nó từ phía dưới bay qua. Đến eo biển vị trí. Các băng hệ ma pháp sư còn ở kêu gọi ngàn tầng băng tuyết. Táo bạo hải dương cần một ít thuốc chấn định. Đông lại là một cách biện pháp tốt nhất. Có thể khống chế lại sóng chiều nói. Trình độ nhất định liền suy yếu năng lực hải yêu gây sóng gió thật là ghê tởm a. Những thứ đồ này. Trương Tiểu Hầu chỉ vào những kia ở trên mặt nước nhúc nhích ma địa nói rằng. Ma địa thành đoàn hạ xuống. Nói trắng ra đầu kia hảo hải yêu thú thân thể chính là chúng nó xào huyệt. Hàng trăm hàng ngàn ma địa môn tạo thành quân đoàn một cách lại một cách gặm nuốt mút vào. Chúng nó ở trên đông lại mặt băng một dạng có thể hoạt động. Những này ma địa môn mục tiêu tựa hồ cũng là tòa này vượt biển đại kiều. Những kia siêu giai các pháp sư ứng đối hảo hải yêu thú đều trở nên phi thường vất vả. Tự nhiên không có thời gian để ý tới này ma địa đại quân tràn vào. Những này ma địa khá giống là đất dẻo cao su. Bình thường phương thức hủy diệt ma pháp đối với chúng nó không được quá to lớn tác dụng. Mạc Phàm nói rằng. Mạc Phàm đối phó quá loại này buồn nôn đồ vật. Biết thân thể của bọn nó mềm mại giàu có co giãn. Vỏ thêm cái nếp gấp khiến cho chúng nó thân thể có thể lập tức triển khai thành gấp mấy lần hình thể trước đó đồng thời không căng chút nào. Cho nên khi một ít thường quy loại ma pháp đánh vào chúng nó trên người sau khi. Những thứ đồ này sẽ hấp thu một ít như bọt biển như vậy. Hiện tại ma địa đại quân tối om om như bùn nhão như vậy ở những kia bị đông lại eo biển trên mặt hành động. Đã có một ít cấp cao các pháp sư ở quét sạch chúng nó. Thế nhưng không được cái gì quá tốt hiệu quả. Hai người các ngươi. Lùi tới mặt sau đi. Khoảng cách này dưới bị cái này siêu cấp quái vật yêu lực lan đến gần. Các ngươi chắc chắn phải chết tên kia âm hệ chỉ huy pháp sư nói rằng. Lão tiên sinh, chúng ta là ở tập kết lệnh mà tới. Trương Tiểu Hầu hồi đáp. Tập kết chính là siêu giai, không phải hoàng mao tiểu tử âm hệ lão pháp sư không có kiên trì nói rằng. Ây! Chúng ta chính là siêu giai. Mặc dù là mới vừa bước vào siêu giai không lâu. Cần muốn chúng ta làm những gì Trương Tiểu Hầu cũng không hề tức giận. Kiên trì hồi đáp. Tình huống như thế Mạc Phàm kỳ thực gặp phải không chỉ một lần. Pháp sư vật này cũng xem tuổi tác tư lịch. Chừng 20 tuổi pháp sư ở rất nhiều lão gia hỏa xem ra chính là chưa đủ lông đủ cánh nhãi con. Đừng giúp qua loa liền rất đáng gờm. Xác thực. Ở trong cái xã hội bây giờ này, như Mạc Phàm cùng Trương Tiểu Hầu ở độ tuổi này đến cấp cao pháp sư đều xem như là nhân kiệt thiên tài. Siêu giai cấp liền càng không cần phải nói. Tóc trắng xóa pháp sư bên trong đều không mấy cái là siêu giai. Các ngươi là siêu giai cái gì hệ âm hệ lão pháp sư khắp khuôn mặt là vẻ ngạc nhiên. Một lần nữa đánh giá Mạc Phàm cùng Trương Tiểu Hầu. Ta là lôi hệ, hắn là phong hệ. Mạc Phàm hồi đáp. Mạc Phàm biết, đối mặt loại này cấp yêu thú khác, còn chưa đạt tới siêu giai hệ trên căn bản không được bất kỳ tác dụng gì. Lôi, phong, rất tốt, rất tốt. Lôi hệ, cửu giới chi cấm sẽ chứ âm hệ lão pháp sư trên mặt vẻ mặt nghiêm túc có một chút hòa hoãn. Thật lòng dò hỏi, thi pháp có chút chậm là được rồi. Mạc Phàm hồi đáp, không có chuyện gì. Ngươi có thể nhìn thấy vị kia hệ không gian đại đạo sư. Hắn đang dùng ý niệm ngăn cản con này hải yêu quái vật phá hoại chúng ta cầu nối cùng thành thị. Âm hệ lão pháp sư nói rằng. Nhìn thấy. Mạc Phàm gật gật đầu. Đầu quái thú này có một cái lưng tiên trào. Những kia ma địa giấu ở trên da nó. Hiện tại không gian đại đạo sư ngăn cản đối với nó tiến công bước tiến tạo thành rất lớn trở ngại. Không có gì bất ngờ xảy ra này đại yêu thú nhất định sẽ dùng lưng tiên trào đến công kích không gian đại đạo sư. Ta cần ngươi tập trung tinh thần. Ở chúng ta ba vị đại đạo sư cùng này đại yêu thú thời điểm chiến đấu có thể đúng lúc tìm tới hắn lưng tiên trào căn cốt vị trí. Cũng sử dụng cửu giới chi cấm đưa nó gắt gao niêm phong lại căn cốt nó. Phế bỏ nó cái này sống lưng roi trào âm hệ lão pháp sư nói rằng. Mạc Phàm ánh mắt hướng về cái kia cột nước đầy trời hải vực trên nhìn tới. Phát hiện mỗi một lần quái vật này có khá lớn động tác thì. Sẽ có một cái như là cử vĩ cuồng giao đồ vật khi theo nó chuyển động vung vẩy mà đánh ra. Nhiều lần đều cùng cái kia ba vị mạnh nhất siêu giai pháp sư sượt qua người. Cực kỳ nguy hiểm. Đây là con yêu thú này thủ đoạn công kích một trong. Ngươi nếu có thể làm được. Đều sẽ cho ba vị đại đạo sư giảm bớt không ít áp lực. Bất quá. Ngươi nhất định muốn vô cùng cẩn thận. Chúng ta không có ba vị đại đạo sư như vậy tuyệt luôn xuất chúng thực lực. Ngươi phóng thích cửu giới chi cấm khoảng cách nhất định cũng là khoảng cách con này hảo hải quái thú có thể công kích ngươi. Tuyệt đối không nên bị nó càng sớm hơn nhận ra được ý đồ của ngươi. Một khi nó đối với ngươi phát động một đòn toàn lực. Ngươi rất khả năng trực tiếp chết âm hệ lão pháp sư trịnh trọng việc nói rằng. Tuổi trẻ liền dễ dàng khí thịnh đều là muốn làm chút gì. Âm hệ lão pháp sư rất rõ ràng người trẻ tuổi tính cách. Nhưng trên thực tế con này hảo hải yêu thú cấp bậc so với bất luận người nào tưởng tượng muốn cao. Mới nhập môn siêu giai pháp sư ở tại trước mặt nhất định sẽ bị thuấn sát. Vì lẽ đó dù như thế nào cũng không thể bị đầu quái thú này cho nhìn chằm chằm. Dù như thế nào đều muốn vô cùng cẩn thận lão tiên sinh. Ngươi cứ việc yên tâm. Ta sẽ đem nắm tốt đẹp. Mạc Phàm gật gật đầu, rất chăm chú nghe lão tiền bối căn dặn. Ăn, vậy thì xin nhờ. Âm hệ lão tiên sinh bàn giao xong Mạc Phàm sau. Ngược lại nói với Trương Tiểu Hầu. Ngươi phong hệ tốc độ đến cấp bậc gì? Đây là ta phong chi hồn loại. Phong linh lông vũ. Trương Tiểu Hầu biết tình thế tính chất nghiêm trọng, lập tức đem mình an hiểu năng lực cho biểu diễn đi ra. Âm hệ lão tiên sinh nhìn ra có chút tiểu kinh ngạc. Bởi vì loại này phong linh lực lượng toán phi thường hiếm thấy. Quan trọng nhất thì dáng vẻ phi thường dễ dàng trường khống. Quái thú này con mắt chúng ta vẫn luôn không có tìm được. Hai vị khác đại đạo sư nhiều lần muốn công kích nó điểm mù. Đều rất dễ dàng bị phát hiện. Cũng bị những kia ma địa trùng tầng cho chống đối hóa giải. Âm hệ lão tiên sinh nói rằng. Là cần ta tìm đến nhược điểm sao? Trương Tiểu Hầu hỏi. Không không không. Tiểu tử tuyệt đối đừng đi thử nghiệm tìm kiếm cái tên này nhược điểm. Con này hảo hải quái thú ở hải dương bên trong thế giới đã là cấp chí tôn. Nhược điểm của nó nếu như chỉ dựa vào chúng ta như vậy một lần cùng nó đối kháng liền có thể tìm ra. Vậy nó đã sớm ở hải dương tàn khốc chuối thực vật bên trong bị trở thành đồ ăn tầm. Nó nếu bò đến như vậy đỉnh cao. Nhược điểm hầu như không có. Ta cần ngươi tìm tới chính là nó điểm mù. Nhân loại chúng ta xem như là tứ chi khá là linh hoạt chủng loại. Chúng ta còn có phần lưng. Sau cổ. Chân sau như vậy điểm mù. Huống hồ là sinh vật khổng lồ như vậy như núi. Cái tên này không phải nhiều mắt loại hình. Cũng không phải lợi dụng cái khác nhận biết. Nó chủ yếu dựa vào chính là con mắt. Chiều rộng tầm nhìn nó nhất định có hạn. Ta cần ngươi tìm tới nó tầm mắt giới hạn cùng tầm mắt điểm mù. Như vậy đại đạo sư mới có cơ hội ở lúc trọng thương đến nó không kịp sử dụng ma địa ra bảo vệ. Âm hệ lão pháp sư nói rằng. Toàn chức pháp sư 191 chương 1911 siêu giai không đỡ nổi một đòn Mạc Phàm không có tự ý hành động. Ở vào tình thế như vậy. Hắn hay là muốn dựa vào Trương Tiểu Hầu phù phong chi luôn. Không phải vậy liên tiếp gần đầu kia hảo hải yêu thú đều rất khó khăn. Phàm ca. Đây là một tên kinh nghiệm phong phú lão tiền bối a. Chiến đấu an bài đến ngay ngắn rõ ràng. Ta nghĩ cái khác siêu giai pháp sư hẳn là cũng đang phụ trách không giống nhau phân đoạn chứ. Trương Tiểu Hầu nói rằng. Anh. Ngươi xem tên kia đứng ở eo biển trung ương quan hệ pháp sư. Hắn vẫn luôn ở dùng ma pháp bảo vệ cái siêu giai pháp sư khác cùng con quái vật này giao chiến. Chỗ cao nhất người phụ nữ kia ngươi nhìn thấy không? Nàng đang tiến hành tinh thần trên công kích. Tâm linh hệ. Âm hệ. Hẳn là làm hết sức ngăn cản con này hảo hải yêu thú triển khai như vừa nãy như vậy đáng sợ mạnh mẽ yêu thuật. Còn có cái kia mấy cái ở quan hệ pháp sư mặt sau Đông Hải pháp sư. Cũng đều là siêu giai. Phối hợp cái kia ăn mặc trang phục màu xanh lam đại đạo sư đang tiến hành nguyên tố công kích. Bên kia còn có một cái thực vật hệ siêu giai pháp sư. Nguy rồi Mạc Phàm ánh mắt rơi vào một khối sa đảo bên trong eo biển. Màu trắng sa đảo ở cuồng phong bão sóng bên trong bất cứ lúc nào cũng sẽ chìm nghỉm giống như vậy. Tên kia thực vật hệ siêu giai pháp sư xem như là đứng ở một cái khá là thích hợp khoảng cách. Đang dùng thực vật ma pháp đối với này quái vật khổng lồ tiến hành dưới nước quấn quanh ràng buộc. Nhưng vừa lúc đó, hạo hải yêu thú phát hiện tên thực vật hệ siêu giai pháp sư này trộm gà bắt chó. Đột nhiên vung vẩy vừa nãy sống lưng tiên trào cứng như hắc hạt cuồng dao một dạng. Bay thẳng đến tên kia thực vật hệ pháp sư vị trí tiểu xa trên đảo đánh tới này hắc hạt cuồng dao cốt tiên. Vung vẩy thời điểm nhanh như kinh thiên phích lịch. Tên kia thực vật hệ siêu giai pháp sư trên xa đảo cũng không có nhận ra được này trí mạng cốt tiên chính kéo tới. Dù sao quái thú hình thể khổng lồ. Cột nước trùng thiên. Hắn không có nhìn thấy. Băng này một cốt tiên quật xuống. Nhất thời hai đảo như thiên liêm một dạng lãng đồng thời phiên vọt lên. Lấy cái kia xa đảo vì là trung tuyến dài dòng eo biển lại bị chia ra làm hai như vậy sức mạnh. Cảm giác có thể đem biển rộng hạp lại đánh ra mấy chục mét sâu. Rộng mấy chục mét. Nước biển bay đến không trung lại từ đầu trở xuống đến trống trải khu vực. Màu trắng xa đảo cùng với tên kia thực vật hệ siêu giai pháp sư trên xa đảo dĩ nhiên biến mất ở này cỗ bàng bạc kinh thiên lực lượng quật xuống. Mạc Phàm hít vào một hơi, mà Trương Tiểu Hầu nhìn ra càng là trợn mắt ngoác mồm. Phàm ca, ngươi thật đến muốn đi cầm cố vật kia. Trương Tiểu Hầu một lúc lâu mới phục hồi tinh thần lại, phi thường lo lắng nói. Trước hết không đề cập tới này nghiêm lại đầu hảo hải quái thú nguyên bản thân thể đều là chỉ hiển lộ ra thân thể một góc núi. Liền vừa nãy cái kia sống lưng tiên cốt. Đều so với gặp được một ít tầm thường quân chủ cấp sinh vật còn đáng sợ hơn nhiều lắm. Người trên xa đảo kia là một tên siêu giai cấp pháp sư A. Liền bởi vì nhất thời sơ sẩy. Nhất thời ham muốn trong tay tinh cung. Liền như vậy bị đập đến chia năm xẻ bảy cái gì khải ma. Cái gì thuẫn ma cụ. Cái gì kéo dài tính pháp thuật phòng ngự. Ở cái này hảo hải yêu thú trước mặt đều là trang trí. Một roi cốt đánh nát tất cả. Trực tiếp nát tan thân thể. Sức mạnh tuyệt đối trước mặt có chút không vững chắc siêu giai ma pháp đều nhìn qua cùng siết ảo thuật không có gì khác nhau. Ngươi nói chúng ta quay đầu lại nơi đi xử lý đi còn lại cái kia hai con hải linh thú còn có kịp hay không. Mạc Phàm hỏi một câu. Chúng ta như vậy không được tốt đi. Trương Tiểu Hầu quay đầu lại liếc mắt nhìn vị kia âm hệ lão pháp sư. Âm hệ lão pháp sư đầy mắt khiếp sợ. Trên xa đảo tên kia siêu giai pháp sư là hắn sai khiến đi qua. Chủ yếu phụ trách dưới nước cứng cỏi thực vật. Hình thành một mảnh dưới nước thực vật hải đến cuốn lấy con này hảo hải yêu thú đi tới bước tiến. Nào có biết hắn liền chết đi như thế. Không muốn phân thần. Chú ý kiềm chế. Phương Đông lập tức trên đỉnh thực vật cách trở chỗ trống. Quyết không thể để quái vật này gần thêm nửa bước nào nữa vượt biển đại kiều. Phương Đông. Lo lắng làm cái gì? Lẽ nào ngươi muốn nhìn đến tất cả mọi người đều là như vậy kết cục à? Âm hệ lão pháp sư âm thanh truyền tới mỗi người trong tai. Dù cho tức giận nữa đều thay đổi không được tổn thất một tên siêu giai cấp ma pháp sư. Nhiều hơn nữa tâm tình đều muốn ức chế. Bởi vì hảo hải yêu thú vẫn còn. Nếu như kế tục xuất hiện sơ sẩy như vậy, sẽ có càng nhiều như vậy bi kịch phát sinh. Phàm ca, chúng ta vẫn là đánh đi. Mọi người đều như thế đem hết toàn lực bảo vệ vượt biển đại kiều. Trương Tiểu Hầu nói rằng, ta biết, ngươi đưa ta tới đây là tốt rồi. Ta sẽ đi tìm đến cái tên này lưng gân cốt. Quái vật này tiên cốt xác thực đáng sợ. Nếu là không thể dùng ma pháp lôi hệ cầm cố lại, xác thực sẽ chết nhiều người hơn. Nó tốc độ công kích quá nhanh, góc độ quá xảo quyệt, khó có thể phòng bị. Mạc Phàm nói rằng, Phàm ca, ngươi không biết bay, chính mình một người nói. Trương Tiểu Hầu không tỏa sáng tâm nói rằng, như ngươi vậy mang theo ta, không chỉ có muốn phân tâm chăm sóc ta, tốc độ cũng sẽ chịu ảnh hưởng. Đối phó quái vật này có thể không phải chúng ta bình thường gã sai vặt giết. Năng lực không phát huy đến mức tận cùng đều sẽ bất cứ lúc nào chết. Chính ta sẽ tìm khoảng cách cùng vị trí tốt, huống hồ ta ám ảnh hệ cũng không phải trang trí. Ngươi không cần phải để ý đến ta. Chính mình đang tìm kiếm nó tầm nhìn chiều rộng cùng điểm mù thời điểm nhất định phải cẩn thận nhiều hơn nữa. Ngươi nếu như không hăng hái ở đây chết cho ta. Ta liền đem thi thể của ngươi cùng vũ ngang hài cốt chôn cùng nhau. Mạc Phàm nói với Trương Tiểu Hầu. Trương Tiểu Hầu vừa nghe cả người bị kích thích đến tinh thần gấp trăm lần. Phàm ca, ta bảo đảm cố gắng sống sót. Trương Tiểu Hầu nói rằng. Loại này cấp yêu thú khác năng lực không chỉ những này. Thậm chí còn sẽ có rất nhiều cái hình thái. Nói thí dụ như thăm dò hình thái. Chăm chú hình thái. Toàn lực hình thái. Nổi khùng hình thái. Cùng với sắp chết hình thái. Mỗi một cái hình thái chúng nó năng lực đều không giống nhau. Ngươi phải chú ý quan sát. Khi chúng nó trạng thái phát sinh biến hóa thì năng lực yêu thuật cũng có thể sẽ trong nháy mắt tăng lên một hai đẳng cấp. Mạc Phàm lại một lần nữa căn dặn Trương Tiểu Hầu nói. Mạc Phàm không tính là đối với loại này cấp bậc sinh vật xa lạ, như đồ đằng huyền xà, sơn phong chi thi, màu bạc không chủ, hải lạp, xa phát hạ quân, phim, tà lân một nai y. Mạc Phàm tạm thời không thể phán đoán ra thực lực con này nộ hải cuồng thú cụ thể gần kề với mình gặp được quá cái nào quân chủ. Có thể cái tên này nhất định là có thể xếp vào đến bên trong bậc thang những quân chủ này. Quân chủ cũng có sự phân chia mạnh yếu. Những này Mạc Phàm rõ ràng nhớ tới đại quân chủ, chí tôn quân chủ. Hơn nửa đều cho Mạc Phàm lưu lại như vậy một cách ấn tượng. Chúng nó sẽ ở trong chiến đấu tiến hành trình bỗng nhiên biến hóa hình thái. Năng lực cũng theo hình thái phát sinh biến hóa to lớn. Thăm dò hình thái liền không cần phải nói, chúng nó chính là giảo hoạt ẩn giấu thực lực. Chăm chú hình thái là quân chủ môn một loại khá là hết sức chăm chú hình thái chiến đấu. Vào lúc này triển khai ra sức mạnh cùng kỹ năng mới là thực lực chân chính của bọn nó. Toàn lực hình thái đại thể chính là chúng nó sẽ lấy ra một ít chuyên môn năng lực cùng chủng tộc năng lực làm quân chủ cấp nên có. Như xà phát hạc quân có Medusa nhìn chăm chú. Khủng bố đến cực điểm. Nổi khùng hình thái. Vậy thì là ra đòn sát thủ thời điểm. Loại này hình thái dưới quân chủ mới gọi đáng sợ. Hiện tại Mạc Phàm không cách nào phán đoán con hảo hải yêu thú là hình thái gì. Chăm chú vẫn là toàn lực. Ai có thể nói chuẩn nó có phải là còn chỉ đang thăm dò đây toàn chức pháp sư 191 chương 1912 ký sinh hơi nước mãnh mãnh. Châu chấu Trương Tiểu Hầu thật lòng gật gật đầu. Lúc này mới cuối cùng sử dụng tới một đạo phù phong chi luôn. Hảo đưa Mạc Phàm có thể đến một cái dễ dàng hơn quan sát đầu kia hảo hải quái thú vị trí. Mạc Phàm thừa dịp này cố phong. Xẹp qua sóng lớn mãnh liệt eo biển. Đến cái kia trước đó bị hủy diệt xa đảo phổ cận. Nhiệm vụ của hắn là nhìn chòng chọc vào hảo hải quái thú sống lưng trên cường lực cốt tiên. Mà vừa nãy kinh khủng cốt tiên kia đập đánh xuống thời điểm. Mạc Phàm phát hiện một cái khá là nhỏ bé địa phương. Giả như này một cái cốt tiên là theo cái này quái vật lưng sinh trưởng. Tương tự với một cái do xương từ lưng đến mông nói. Như vậy trước đó con này hảo hải quái thú chỗ đứng cùng vung vẩy cốt tiên góc độ không nên là dọc khắp cả eo biển. Nói trắng ra, chính là một cái sức mạnh góc độ vấn đề. Yêu ma cũng là có xương cốt kết cấu. Mặc dù có một ít gì dạng quái gì tồn tại, có thể vì có thể đem sức mạnh phát huy đến càng cực hạn, có thể càng tốt hơn chúng kẻ địch. Sự công kích của bọn nó phương thức nhất định sẽ tuần hoàn quy luật nhất định. Này hãy cùng người nắm đấm nếu như là hướng về trước thẳng tắp đánh ra sức mạnh to lớn nhất. Như cong vẹo hướng sau đánh. Chính mình cũng sẽ phi thường khó chịu. Có phải là cái kia âm hệ lão đầu phán đoán có vấn đề. Này một đạo tiên cốt cũng không phải sinh trưởng ở cái này hảo hải quái thú lưng trên. Mà là ở chỗ cánh tay của nó. Mạc Phàm suy nghĩ. Con này hảo hải quái thú thể tích lớn vô cùng. Mạc Phàm hiện tại chính ở vào đối phương một khía cạnh vị trí. Từ nơi này hướng về cái kia không ngừng cuồn cuộn đầy trời cột nước cùng thác trời bên trong nhìn lại. Như trước chỉ có thể thấy rõ con quái vật này một cách đại thể hình dáng. Thật giống như ẩn sâu trong sương mù. Nó trước sau không lấy bộ mặt thật gặp người. Như vậy cũng là một loại phi thường giảo hoạt thủ đoạn. Như vậy mọi người vây công nó thời điểm liền rất khó đối với nó một ít thân thể vị trí tiến hành nhằm vào. Đùng lại là một đòn. Có thể nhìn thấy những kia cột nước đột nhiên bị cắt đứt. Chính là Mạc Phàm cần nhất nhìn chằm chằm cốt tiên. Đáng sợ cốt tiên quả thực xuất vượt nhập thần. Mới từ Mạc Phàm cái phương hướng này trên giết chết một tên thực vật hệ siêu giai pháp sư. Này sẽ dĩ nhiên lại xuất hiện ở một mặt khác. Cũng còn tốt này cốt tiên công kích chính là tên kia xiêm y màu xanh lam đại đạo sư. Hắn là một cái người có thực lực. Không đến nỗi trực tiếp bị quái vật này cho thuấn sát. Kỳ quái. Như thế một cái cốt tiên dài. Coi như mưa xối xả mông lung. Cũng không đến nỗi như là xuyên qua không gian lập tức từ đầu này đến một đầu khác. Mạc Phàm cảm thấy tương đương nghi hoặc. Này cốt tiên lớn vô cùng. Dùng áp hải giao long để hình dung đều không quá đáng. Từ vừa nãy đến hiện tại Mạc Phàm liền vẫn ở nhìn chằm chằm cốt tiên. Nhìn thấy cốt tiên ẩn tiến vào con này hảo hải quái thú phía cánh tay phải mặt sau vị trí, cũng không có thấy nó có bất kỳ nhúc nhích dấu hiệu. Làm sao ở không có dấu hiệu nào tình huống dưới chạy đến hảo hải quái thú bên trái, trực tiếp công kích tên lam sắc đại đạo sư kia cách xa nhau có cái tiếp cận 1 km. Mạc Phàm nhíu mày, hắn cảm giác mình tất yếu càng tiến sát vào một ít. Không phải vậy căn bản không làm rõ ràng được này cốt tiên là làm sao xuất hiện, lại là đến tột cùng ẩn giấu ở vị trí nào trên thân thể này hảo hải quái thú. Rào mưa xối xả gần như sắp muốn ngưng tụ thành từ trên đám mây không đúc tưới lên hạ xuống thác nước, mà eo biển trên lại liên tiếp không ngừng có đáng sợ cột nước bốc lên đến trên đám mây diện. Ngột ngạt bầu trời cùng thành thị trong lúc đó đứng sừng sững hàng trăm hàng ngàn rễ. Cách như vậy do thủy tạo thành đồ sộ chi cảnh. Trong hơi nước, Mạc Phàm lá gan lớn vô cùng xuất hiện ở trước đó cái kia chìm nghỉm xa đảo vị trí. Bởi vì từ nơi này xác thực có thể thấy rõ con này hảo hải quái thú hoàn chỉnh một mặt. Hảo hải quái thú năng lực nhận biết mạnh phi thường. Mạc Phàm loại này ở trong chiến đấu không tính là phi thường có thể đối với cái tên này tạo thành uy hiếp. Dù sao ngoại trừ cái kia 3 tên đại đạo sư ở chính diện chống lại ở ngoài, đại khái còn có 9 tên đồng dạng là siêu giai cấp pháp sư đang đối kháng với. Càng không cần phải nói đang đến gần vượt biển đại kiều địa phương có mấy trăm tên cấp cao pháp sư. Mạc Phàm hướng về trước đó chìm nhìm xa trên đảo vừa đứng, hảo hải quái thú bên cạnh người vị trí liền lập tức có một loạt bài như mang cá như vậy thông gió mở ra. Nhất thời huyết sắc hơi nước từ bên trong điên cuồng dâng lên. Mạc Phàm không biết những này huyết sắc hơi nước là cái gì, cảm giác được không thích hợp lắm sau liền lập tức lợi dụng chớp mắt di động chạy ra hơn 300 mét. Một mực này huyết sắc hơi nước cũng không có dự định buông tha Mạc Phàm cái này trộm gà bắt chó hạng người. Chúng nó phi thường dự gì đuổi theo Mạc Phàm nơi này tình huống thế nào. Những thứ đồ này cũng mọc ra mắt sao? Mạc Phàm nhìn thấy những này huyết sắc hơi nước lại toàn bộ bay tới, một mặt mộng bức. Tiên sư nó, hóa ra là một đám ký sinh mãnh. Mạc Phàm không phải người dễ dàng hoang mang, hắn rất nhanh sẽ chú ý tới đuổi tới những này huyết sắc nhiệt hơi nước kỳ thực là do thành đàn phi mãnh tạo thành. Những này phi mãnh 8-9 phần 10 cùng những kia bám ra ma địa một dạng là sống nhờ ở con này hảo hải quái vật trên người quần thể. Không giống chính là chúng nó là ở hảo hải quái thú trong thân thể ký sinh mãnh, cả người tỏa ra một loại cùng thiêu đốt một dạng sức nóng. Chúng nó một khi thành đàn nhào tới một cái mục tiêu trên người, thì sẽ lợi dụng chúng nó trên người cái kia nhiệt độ cao cùng cực nóng miễn cưỡng đem kẻ địch cho hóa tan. Cũng còn tốt, Mạc Phàm cũng không phải rất sợ loại này biết bay hành, số lượng lại khá là khổng lồ quần thể. Tiểu viêm cơ liệt hà chi viêm chính là những sinh vật này môn khắc tinh. Chúng nó không phải là muốn lợi dụng trên người mình nhiệt độ cao đến thiêu tan chính mình sao? Vừa vặn liền để chúng nó nếm thử chân chính hỏa diễm phần hôi liệt hà chi viêm phun ra. Không cần Mạc Phàm hết sức đi điều khiển, chúng nó sẽ nhanh chóng ở những này ký sinh mãnh trên người khuyết tán ra, lan tràn ra. Này một đại đoàn huyết sắc hơi nước không bao lâu liền bị Mạc Phàm hóa thành vô số cho tàn, bồng bềnh ở cái này rộng rãi eo biển bên trên. Ma địa, ký sinh mãnh, xem ra quái vật này trên thân thể liền chăn nuôi rất nhiều những này đồ vật cổ quái, cũng lợi dụng chúng nó công kích phủ cận có uy hiếp kẻ địch. Vậy cũng là một trong năng lực của nó. Mạc Phàm tự nhủ, liệt hà chi viêm ở ứng đối những này ký sinh mãnh có lợi là giúp đại ăn. Không phải vậy bị những này quái đồ vật cho quấn lấy, mặc dù không có cái gì nguy hiểm đến tính mạng cũng sẽ bị bắt trụ thời gian rất dài. Đáng sợ cốt tiên nhiều suất vượt nhập thần hướng những kia siêu giai các pháp sư đến mấy lần, còn sẽ có người kế tục hy sinh. Mạc Phàm nhanh chóng tiêu diệt phần lớn ký sinh mãnh. Lần này hắn không có như trước đó lỗ mãng như vậy đi đến gần rồi. Rất rõ ràng này hảo hải quái thú mặc dù là một yêu chiến quần hùng, nó quan sát như trước tương đương nhỏ bé, sẽ không cho chính mình loại này pháp sư có bất cứ cơ hội nào. Cố ý chờ đợi chốc lát, Mạc Phàm phát hiện vị kia áo bạc đại đạo sư vận dụng siêu giai hệ không gian ma pháp thời điểm, đột nhiên phân hóa ra một cách hầu như cùng mình giống nhau như đúc phản bội ma ảnh đến. Cùng sử dụng hỗn độn hệ ma pháp ở phía trên phụ một ít hơi thở của chính mình. Để này ma ảnh nhìn qua lại như là chính mình một cách đang lợi dụng hắc ám ma pháp di động. Toàn chức pháp sư 191 chương 1913 nổ cứng cốt tiên Mạc Phàm cũng không có giết chết hết thảy ký sinh mãnh. Cố ý để cho mình phản bội ma ảnh hấp dẫn những này ký sinh phi trùng môn sự chú ý. Làm cho con này hảo hải quái thú rõ ràng. Có nó những này sâu nhỏ ma môn ở ứng đối với chính hắn một không đáng chú ý tiểu pháp sư. Cái biện pháp này vẫn đúng là đưa đến tác dụng. Hạo hải quái thú giờ khắc này sự chú ý chủ yếu là ở tên kia áo bạc đại đạo sư trung cực hệ không gian ma pháp trên. Này rõ ràng là có thể đối với nó tạo thành uy hiếp kỹ năng. Ở nó thân thể trong đó một bên vị trí lại có những kia huyết sắc hơi nước mãnh ở hộ tống. Nó không có lưu ý đến Mạc Phàm cái này gan to bằng trời nhân loại đã tiếp cận đến càng gần rồi hơn. Vô hẳn là không phát hiện. Cuối cùng cũng coi như có thể thấy rõ nó cái kia giết người xương rồi. Mạc Phàm thật dài thư một cái khẩu khí. Đối mặt cấp bậc như vậy quái vật, liền tới gần điều tra đều như giấm trên băng mỏng. Dựa vào hôn thiên ám địa, Mạc Phàm trước sau để thân thể của chính mình duy trì đang trồng lên bóng tối. Ánh mắt xuyên qua trước mặt những kia tưới hạ xuống thác nước ngăn cản. Hãy cùng mây mù nhiễu núi lớn chi cảnh rốt cuộc bị thấy rõ một dạng nói thật. Mạc Phàm nhìn thấy đến đúng là một ngọn núi lớn chi giác. Mà này bất quá là hào hải quái vật lưng cùng vai khu. Cùng phần lớn sinh vật biển hình thù kỳ quái hình thể không giống chính là. Này hảo hải quái vật càng như là một loại to lớn cực kỳ sơn thú. Nó có gáy, có vai khu, có lưng. Ở tại bụng như vách núi hai bên vị trí. Chính là thông gió môn như vậy bài sắp xếp liệt chỉnh tề hoạt động mang cá. Bởi mặt trên còn bao trùm khoáng vật chất ánh sáng lồng lấy khổng lồ vậy. Nhìn qua lại như là một đài nhà máy hóa chất chủ yếu nhất siêu cấp đại máy móc. Trước đó những kia cả người nóng bỏng ký sinh ma mãnh chính là từ nó những này bài mang cá bên trong bay ra ngoài. Có thể so với một cái chiến hạm bên trong bay ra ngoài loại nhỏ máy bay oanh tạc liên đội. Cũng còn tốt Mạc Phàm xem như là một cái kiến thức rộng rãi người. Không phải vậy bình thường ma pháp sư đối mặt cảnh tượng như vậy. Ý chí chiến đấu sẽ dễ dàng bị cơn khí thế này cho ép tới tắt. Chuyện gì xảy ra? Giết chết cái kia thực vật hệ siêu giai pháp sư cốt tiên rõ ràng còn phụ ở chỗ này. A Mạc Phàm ánh mắt hướng về trên nhìn tới. Đột nhiên phát hiện cốt tiên căn bản không có di chuyển. Ngay khi vị trí vai phải con này hảo hải quái thú quái vật vai vị trí có một cách như khe một dạng thịt tàu. Đáng sợ giết người cốt tiên hiện tại liền chôn đang quái vật vai thịt tàu bên trong. Nhưng là từ Mạc Phàm nơi này hướng về một bên khác xa xôi hơn phóng tầm mắt tới. Rõ ràng có một cái cốt tiên chính đang công kích tên kia áo bạc đại đạo sư giết người cốt tiên có hai cái. Phân biệt nấp trong con này hảo hải quái thú vai trái phải tiến lên nguy rồi. Mạc Phàm kêu to một tiếng. Giết người cốt tiên có bao nhiêu đáng sợ Mạc Phàm là từng trải qua. Nó mà vung vẩy lên đồng thời toàn lực hướng về trên người mình đánh tới. Bất luận cái gì phòng ngự đều không làm nên chuyện gì. Chính mình sẽ như tên kia thực vật hệ siêu giai pháp sư một dạng hài cốt không còn. Mạc Phàm nhìn thấy cốt tiên xuất kích. Mục tiêu là người khác. Lúc này mới lớn mật tới gần tới đây. Nào có biết hảo hải quái thú là chơi xong cốt tiên. Chính mình trực tiếp bại lộ ở một cái khoảng cách quái vật này tiên cốt có thể công kích được. Càng ở vào một cái muốn chạy trốn đều chạy không thoát hoàn cảnh khách quả nhiên. Cái kia đáng sợ cốt tiên chuyển động. Nó như là một cái chân thức tỉnh cốt sao. Chính từng điểm từ hảo hải quái thú thịt tàu bên trong triển khai. Như trước đó giết chết tên kia thực vật hệ siêu giai pháp sư một dạng vung vẩy đến phía chân trời. Chỉ cần chém xuống, Mạc Phàm chắc chắn phải chết. Mồ hôi lạnh càng như mưa xối xả. Mạc Phàm đã tương đương cẩn thận. Có thể này hảo hải quái thú xào hoạt đến cực hạn. Mạc Phàm điểm ấy mờ ám tựa hồ vẫn luôn không có tránh được nó phát hiện. Nó bỏ mặc Mạc Phàm tới gần. đồng thời không cho Mạc Phàm sống sót rời đi cơ hội tiên sư nó. Đừng tưởng rằng lão tử sẽ sợ ngươi, Mạc Phàm nổi giận. Mặc dù là khủng bố quân chủ, cũng không có lý do gì như vậy sợ hãi rụt rè. Huống hồ con quái vật này là bị nhiều như vậy ma pháp sư kiềm chế. Chân chính công kích chính mình chỉ có điều cốt tiên này. Chỉ có điều là hảo hải quái thú thân thể một phần giết người vũ khí hiện tại lùi. Có thể sống hay không thật khó nói. Cái kia cốt tiên uy lực có thể lan đến gần 1 km. Mạc Phàm trước mắt di động không cách nào bay ra 1 km. Thêm vào độn ảnh cũng không làm được. Cửu giới chi cấm Mạc Phàm không có lùi. Càng thậm chí hơn là ở vừa nhìn thấy cốt tiên hoạt động thời điểm liền nối liền nổi lên tinh quý tinh cung đều sẽ có 343 nói tinh quý tạo thành. Này mấy trăm đạo lôi hệ tinh quý cực tốc mà không hỗn loạn ở Mạc Phàm tinh hải bên trong thế giới đan sen. Xen đúc màu tím mỹ lệ tinh cung. Nhanh! Lại mau một chút tử vong liền lên đỉnh đầu. Nó sơ đến trên không. Một đòn mà xuống thật có thể nói là hủy diệt tất cả. Mạc Phàm nhất định phải nhanh hơn nó siêu giai thi pháp tốc độ vẫn luôn là Mạc Phàm một cách lên án. Dựa vào an nhàn tu luyện trước sau chỉ là trở nên càng thêm thông thạo. Nhưng ở bước ngoặt sinh tử thường thường là có thể để cho tinh thần lực của mình tập trung mấy lần. Tinh quý, tinh đồ, chòm sao liên tiếp tốc độ cũng đem nhanh chóng tăng lên. Mạc Phàm không nhớ rõ chính mình bao nhiêu lần là ở sinh mệnh chịu đến uy hiếp ngàn cân treo sợi tóc hoàn thành chính mình to lớn nhất cực hạn. Hắn không có lùi bước. Là bởi vì hắn tin tưởng chính mình lần này cũng tuyệt đối có thể làm được lôi kích chín đạo lôi điện chi kích ở Mạc Phàm hét lên một tiếng bên trong toàn bộ hiện lên. Bố thành một cách tràn ngập vạn quân lực lôi hệ phong ma trận cốt tiên truy hồn đoạt mệnh. Liền treo lơ lửng ở Mạc Phàm trên đỉnh đầu. Mạc Phàm biểu hiện nghiêm nghị, đem lôi hệ siêu giai lực lượng mạnh mẽ gây ở quái vật này vai vị trí, rơi vào liên tiếp cốt tiên thịt tào phía cuối cùng. Cốt gốc rễ chính là đến từ chính con quái vật này kiên siêu giai lôi hệ. Cửu giới chi cấm, này mạnh mẽ lôi hệ oai hay là không cách nào để hoàn toàn cầm cố con này hảo hải quái thú thân thể cao lớn như vậy. Nhưng muốn cho thân thể cục bộ hoàn toàn bị phong ấn tại chín đại sấm sét kích bên trong tuyệt đối không có vấn đề, sắp hạ xuống cốt tiên bất động. Lít nha lít nhít phong lôi vết tích mọc đầy này giết người ma cốt. Để nó gắt gao cứng ở giữa không trung. Cũng không còn cách nào nhúc nhích. Quái thú cốt tiên bị tên kia lôi hệ pháp sư phong ấn lại rồi, âm hệ lão pháp sư ánh mắt viễn vọng. Có thể thấy rõ ràng cửu giới chi cấm sấm sét kích ở quái thú trên thân thể cắm ngược. Người trẻ tuổi kia làm được đến đẹp đẽ. Áo bạc đại đạo sư nói rằng. Bất quá không nghĩ tới quái vật này có hai cách như vậy giết người cốt tiên. Chúng ta sớm biết tin tức này nói. Hắn liền không cần chết rồi. Âm hệ lão pháp sư thở dài một hơi. Hạo hải quái thú rào hoạt cực kỳ. Trước sau không lộ ra bộ mặt thật. Nó như vậy trước sau cất giấu một đạo cốt tiên. Siêu giai các pháp sư hơi có không chú ý đều sẽ chết thảm ở nó không có dấu hiệu nào xuất hiện ẩn dấu cốt tiên dưới. May là vị kia tuổi trẻ pháp sư xử lý đến phi thường bình tĩnh, ào ào ào vù vù một trận linh phong thổi tới. Âm hệ lão pháp sư quay đầu đi. Phát hiện một cái trên người xuất hiện phỏng nghiêm trọng tổn thương pháp sư giấm phong luôn bay tới. Tiền bối, quái vật này thì giác có thể đạt đến 270 độ. Nó điểm mù là ở tại sau đầu vị trí. Giữa sau gáy thấu xương đến nó lưng mông xương. Đầu lâu chuyển động cùng thân thể chuyển động cũng không tính linh hoạt. Bị phỏng nghiêm trọng Trương Tiểu Hầu nói rằng. Toàn chức pháp sư 191 chương 1914 lớn mật vòng ra sau rất tốt. Làm được tốt vô cùng. Thương thế của ngươi mau mau đi xử lý một chút. Âm hệ lão pháp sư nói rằng. Trương Tiểu Hầu tấm kia năng đến có chút không thấy rõ nguyên lai dáng dấp trên mặt nhưng là nứt ra một cái nụ cười nói. Tiền bối, điểm ấy thương không lo lắng, còn có nhu cầu gì ta làm? Con này hảo hải quái thú hành vi phi thường kỳ quái. Thân thể của nó phía dưới không ngừng có thủy triều đang cuộn trào như là đun sôi. Làm cho cột nước như là miệng núi lửa một dạng không ngừng hướng về giữa bầu trời phun trào. chế tạo ra màn nước làm tầm nhìn càng thấp hơn. Già thiên cách địa, ta luôn cảm thấy nó ở che giấu cái gì, nếu như ngươi có thể điều tra rõ ràng vậy thì không thể tốt hơn. Âm hệ lão pháp sư nói với Trương Tiểu Hầu. Giao cho ta đi. Trương Tiểu Hầu gật gật đầu. Ở đối phó hảo hải quái thú trên, Trương Tiểu Hầu khả năng không thể ra sức. Hắn hủy diệt ma pháp liền phổ thông quân chủ đều rất khó thương tổn được. Chớ nói chi là loại này siêu cấp quân chủ. Có thể loại này quấy dày cùng tra xét. Nhưng là hắn làm tốt. Có thể sớm cho đội ngũ báo trước đến hảo hải quái thú một ít nguy hiểm năng lực. Chẳng khác nào cứu sống đội viên. Trương Tiểu Hầu bay về phía hảo hải quái thú phía bên phải. Vào lúc này vừa vặn nhìn thấy Mạc Phàm từ hảo hải quái thú phụ cận nhảy ra xa. Trước đó bị phỏng chính mình những kia hơi nước ký sinh ma mãnh ở truy kích Mạc Phàm. Phàm ca, đến ta chỗ này. Đến Trương Tiểu Hầu điều động phong linh lông vũ bay về phía Mạc Phàm. Cẩn thận. Mạc Phàm nhìn thấy Trương Tiểu Hầu biến sắc mặt, vội vàng lên tiếng nhắc nhở. Trong cột nước cuồn cuộn, một cách như bạch long một dạng giữ tợn vật thể từ bên trong trốn ra. Mục tiêu chính là phi tới nơi này Trương Tiểu Hầu. Mạc Phàm cầm cố lại con này hảo hải quái thú hữu cốt tiên. Này rõ ràng là làm tức giận hảo hải quái thú. Nó mặt khác một cái cốt tiên từ nó thân thể bên trái bay lượn đến trên bầu trời. Trực tiếp hướng về phía bên phải nơi này đánh ra lại đây. Nguyên bản này cốt tiên mục tiêu là chính mình. Có thể phát hiện Trương Tiểu Hầu hướng về nơi này khi đến. Lập tức liền khóa chặt Trương Tiểu Hầu. Hiển nhiên Trương Tiểu Hầu phi hành không đủ cẩn thận. Trương Tiểu Hầu cũng rốt cuộc phát hiện trong cột nước tiềm tàng sát cơ. Hắn kinh ngạc một lát sau. Quanh thân phong linh lông vũ lập tức xuất hiện một loại gió xoáy xoay tròn phương thức ở Trương Tiểu Hầu quanh thân vận chuyển. Trương Tiểu Hầu nguyên bản đi tới quý tích bay lập tức phát sinh biến hóa kinh người. Dĩ nhiên như con quay gió như vậy đột nhiên chui vào đến dưới mặt nước. Cốt tiên quét phải là không trung. Mạc Phàm thậm chí có thể nhìn thấy nó phi quét mà qua khu xuất hiện một cái không gian vết rạn nứt. Màu bạc như con nhện hoa văn như vậy. Đáng sợ đến cực điểm. Không có thứ gì công kích được. Nhưng là để không gian xuất hiện vết sách. Giả như là hệ không gian pháp sư phản ứng chậm một chút. Dù cho trốn vào đến trong không gian thứ nguyên đào tẩu cũng sẽ bị thêm vào trên này đòn nghiêm trọng thương tổn đi. Không gian là trên thế giới tối ổn định. Không phải sức mạnh đạt đến mức tận cùng rất khó đem lay động. Mạc Phàm rất nhiều lúc đều cho rằng hệ không gian ma pháp là một cái kỹ năng vô địch thoát thân. Chỉ cần triển khai ra trên căn bản có thể tránh hết thảy hủy diệt thương tổn. Có thể theo Asakoji cái kia nữ nhân điên đi tới một chuyến bảo quân sơn mạch đỉnh mây. Cảm thụ một lần hắc long đại đế móng vuốt sau. Mạc Phàm mới ý thức tới không gian là sẽ bị đánh nát. Lúc đó bọn họ sử dụng không gian quyển trục đào tẩu. Hắc long đại đế ngay lúc đó sức mạnh cũng đã suýt nữa đem không gian thứ nguyên đều cho đánh nát rồi trước mắt. Con này hảo hải quái thú tuy rằng chỉ là ở không gian trên lưu lại vài đạo nhợt nhạt vết sách. Vẫn là rất nhanh sẽ chữa trị. Cấp bậc quân chủ có thể sức mạnh đạt đến loại sức mạnh này là đã ít lại càng ít. Phàm ca. Trương Tiểu Hầu từ dưới mặt nước chui ra, như gió như ảnh như vậy xuất hiện ở Mạc Phàm phía sau. Mạc Phàm thật dài thở phào nhẹ nhõm, nhưng không nhịn được mắng. Có như ngươi vậy lỗ mãng sao? Không né tránh làm sao bây giờ. Phàm ca, cái tên này có tầm nhìn điểm mù. Ta trốn đến nó điểm mù. Sức mạnh của nó mạnh hơn cũng chỉ có thể mù quét một trận. Trương Tiểu Hầu nói rằng. Ngươi nếu như thế chính xác, liền không đến nỗi bị sấy thành bộ này dường dáng vẻ. Mạc Phàm nói rằng. Cái kia không phải vừa bắt đầu vẫn không có dò xét ra nó điểm mù mà. Trương Tiểu Hầu nói rằng. Ngươi kiểm tra điểm mù đáng tin sao. Mạc Phàm hỏi. Vô căn cứ nói. Ta vừa nãy đã bị nó cốt tiên cho đập chết. Nó chính là không tìm được ta. Cho nên mới từ bỏ. Trương Tiểu Hầu rất tự tin nói rằng. Mạc Phàm bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Trương Tiểu Hầu cái tên này thực sự là lá gan càng lúc càng lớn. Đối mặt loại này cấp bậc quái vật cũng dám chơi hoa. Được, vậy chúng ta đi nó mặt khác một bên, đem nó cái kia cốt tiên cũng đồng thời phong ấm. Mạc Phàm nói rằng. Cốt tiên tổng cộng có hai cái. Mạc Phàm phong ấn một cái trong đó. Có thể mặt khác một cái một dạng là một cái gieo vạ. Nó một roi cốt rơi xuống liền không gian cũng có thể đánh nát mấy phần. Ngoại trừ cái kia ba tên đại đạo sư cấp có thể chịu đựng ở ngoài. Những người khác chỉ cần bị đánh trúng liền nhất định là tử. Siêu giai pháp sư không thể lại giảm quân số. Không phải vậy hoàn toàn không chống đỡ được cái tên này tiến công bước tiến. Được. Phàm ca ta mang ngươi vòng qua nó. Tuyệt đối sẽ không có bất cứ vấn đề gì. Vừa vặn ta muốn đến mặt khác một bên đi quan sát nó dưới thân thủy vực. Sợ là sợ nó không có nổi lên mặt nước vị trí còn có cái gì sát chiêu. Trương Tiểu Hầu nói rằng. Nếu thăm dò rõ ràng quái vật này điểm mù. Trương Tiểu Hầu lá gan thì càng lớn hơn. Mang tới Mạc Phàm đồng thời phi hành cũng không lo lắng. Quái vật thân thể là thật đến lớn. Bay vòng qua cùng vòng một ngọn núi lớn sơn diện một dạng. Mà nó thân thể lưng. Ao hãm địa phương càng là mọc đầy đen thùi ma địa. Cùng lỗ sâu xào huyệt không có khác biệt gì. Hải dương tài nguyên chính là phong phú. Ăn ra lớn như vậy thể tích đến cũng là hải dương có thể chứa chấp được. Trương Tiểu Hầu nói rằng. Ở tần lĩnh. Thể tích to lớn nhất phỏng chừng đều chỉ có cái tên này 1/5. Như vậy quái vật nếu như không có nước biển đang giúp đỡ che giấu. Dù như thế nào cũng không thể dễ dàng như vậy tới gần một tòa thành thị đi. Ở về điểm này, hải chiến thật đến đối với nhân loại không quá hữu hảo. Động vật biển đều phổ biến khá lớn. Hình thể đại cũng có chỗ hỏng. Vậy thì là dễ dàng bị chúng ta loại này linh hoạt người xuyên một ít chỗ trống. Tương đối dễ dàng xuất hiện khá lớn điểm mù. Mạc Phàm nói rằng. Ăn. Cái tên này phỏng chừng cũng biết cùng nhân loại cao thủ chiến đấu sẽ bị vẫn kiềm chế. Vì lẽ đó đụng gãy vượt biển cầu lớn sau lập tức đi ngay. Cũng còn tốt lần này sớm phát hiện. Này tập Mỹ vượt biển cầu lớn vừa đứt. Hơn một nửa người không xong chuyển thiên. Trương Tiểu Hầu nói rằng. Trương Tiểu Hầu lớn mật quy lớn mật. Hắn ở mang theo Mạc Phàm nhiễu hảo hải quái thú phía sau lưng thì nhưng phi thường cẩn thận. Con mắt giờ nào khắc nào cũng đang nhìn chằm chằm tên kia sau lô. Quái thú đầu lâu là sẽ chuyển động. Hiện tại sự chú ý của nó chủ yếu là ở phía trước. Ở cùng cái kia ba vị siêu giai đại đạo sư cùng với cái khác siêu giai pháp sư đối kháng. Trương Tiểu Hầu chính là dựa vào thời cơ này hoàn thành vòng qua lưng. Nó hẳn phải biết chúng ta tồn tại chứ Mạc Phàm có chút lo lắng nói. Nó khẳng định biết chúng ta ở nó mặt sau, có thể nó không nhìn thấy chúng ta, không biết chúng ta vị trí cụ thể. Trương Tiểu Hầu nói rằng, toàn chức Pháp Sư 191 chương 1915 đầu yêu dưới nước cử nhân biết mình phía sau có con chuột động tĩnh. Nhưng dù cho nó đột nhiên xoay người lại, chuột nhỏ đã sớm chui vào cử nhân không nhìn thấy địa phương. Trương Tiểu Hầu cùng Mạc Phàm hiện tại chính là này hai con trốn chuột nhỏ. Để con này hảo hải quái thú cả người không thoải mái. Trương Tiểu Hầu sách lược tương đương thành công. Hảo hải quái thú phát hiện mình đang tìm kiếm này hai con chuột nhỏ trên chỉ có thể lãng phí nhiều thời gian hơn. Liền không có lại đi để ý tới. Ngược lại con chuột có thể tạo thành thương tổn không đáng kể. Phàm ca, ngươi có thể giải quyết đi, ta chỉ đưa ngươi đến đây. Trương Tiểu Hầu đem Mạc Phàm đặt ở một cách địa phương có thể hoạt động như thường. Được. Ngươi đi làm ngươi sự tình đi. Nhưng đừng quên ta nhắc nhở ngươi những kia. Đầu quái thú này đến hiện tại đều không có lộ ra bộ mặt thật. Nhất định là có nguyên nhân. Mạc Phàm nói rất chân thành. Ăn có Phàm ca câu nói kia ta làm sao đều sẽ không để cho chính mình tử. Trương Tiểu Hầu nói rằng. Cùng Vũ ngang táng cùng nhau. Trương Tiểu Hầu cả người nổi da gà. Cũng là Mạc Phàm có thể nghĩ ra như thế phát điên biện pháp. Tầng trời thấp phi hành. Trương Tiểu Hầu hiện tại ở vào hải mặt bằng phía trên đại khái hơn 20 mét sáng vẻ. Thủy triều vẫn kịch liệt phun trào. Này sẽ làm tầm mắt trở nên phi thường chật hẹp. Càng không cần phải nói eo biển bên trong có cột nước không ngừng mà dâng lên. Nếu như nó thật sự muốn phá hủy cầu nối nói. Tại sao không triển lộ bộ mặt thật một hơi xông tới. Trương Tiểu Hầu có chút khó hiểu lầm bầm lầu bầu. Này điều eo biển chiều sâu hẳn là vượt quá 100 mét. Hiện tại hảo hải quái thú lộ ở trên mặt nước vị trí chủ yếu là đầu lâu, vai, bụng thân. Không thấy rõ nó dưới nước chính là tráng kiện cực kỳ tứ chi thú thể. Vẫn là kình loại thân thể. Làm sao sẽ sinh trưởng nhiều như vậy ký sinh trùng, thật là ghê tởm. Trương Tiểu Hầu hướng về trong nước nhìn lại, phát hiện những kia đen tối ma địa điên cuồng ngọ nguậy. Ma địa ở trên mặt nước nhiều nhất. Thứ nhì mới là ở nó bại lộ ở trong không khí trên thân thể. Hơn nữa quái vật này trên người còn không hết ma địa này một loại ký sinh sinh vật. Từ nó cái kia thông gió một dạng phúc quai hàm bên trong bay ra ngoài những kia hơi nước phi trùng. Trước đó đối với hắn liền tạo thành uy hiếp rất lớn. Đến dưới nước đi, Trương Tiểu Hầu do dự một hồi. Nếu muốn làm rõ quái vật này bộ mặt thật, chỉ có lẻn vào đến dưới nước. Làm như vậy quá mức nguy hiểm. Mạc Phàm trước đó liền nhắc nhở qua chính mình. Quái vật này không biết nơi ở một cái gì hình thái. Giả như nó chỉ là thăm dò hình thái, cái kia cho thấy nó vẫn tiềm tàng ở dưới nước, vị trí rất có thể sẽ tạo thành càng to lớn hơn lực phá hoại. Chính mình như vậy hạ thủy là nhất định là chịu chết, dùng tính mạng đi đổi cái này hảo hải quái thú bộ mặt thật. Tạm thời nói chỉ vẫn là không đáng. Cùng Vũ Ngang hợp táng là 100% chạy không thoát. Trương Tiểu Hầu duy trì tốt một vị trí. Nơi này vừa vặn là hảo hải quái thú tầm nhìn điểm cuối. Tam đại siêu giai đạo sư đồng thời phát động công kích. Siêu giai ma pháp ánh sáng phá tan rồi dày đặc đám mây. Dường như thần tích một dạng dáng lâm ở này một mảnh đen tối không rõ eo biển. Không biết cái này có tác dụng hay không. Trương Tiểu Hầu biết hảo hải quái thú đang toàn lực chống lại này quan hệ siêu giai lực lượng, cơ hội này nhất định phải nắm tốt. Gần kề mặt nước, Trương Tiểu Hầu cặp mắt kia đột nhiên nhìn chăm chú dưới mặt biển. Cũng mặc kệ có thể không thể thấy đồ vật dưới nước mấy chục mét sâu. Hắn sử dụng tới nham ma chi đồng tử. Vận dụng chính là bùn hóa thạch hóa lực lượng. Trương Tiểu Hầu vừa nãy sự chú ý những kia ma địa môn ở dưới nước bơi lội quy bơi lội. Nhưng chủ yếu là dán vào hải hảo quái thú da thịt. Mặt trên thật giống có chúng nó lại lấy sinh tồn dầu mỡ hãn bí. Như vậy hóa đá lực lượng thẩm thấu xuống. Sẽ như một tầng nước thép một dạng bao trùm quá khứ. Như hàn cổ như vậy đem quái vật dưới nước hình thể cho phát họa ra đến. Trương Tiểu Hầu căn bản không hy vọng chính mình hóa đá năng lực có thể hóa đá được quái vật này. Nó hóa đá chính là những kia bám ra ma địa. Hoàn toàn chính là cho quái vật biểu bì trên khoát một tầng S, I, M, A, N, G, S, I, M, A, N, G. Khô rồi. Thì có đường viền. Ma địa sinh tử hảo hải quái thú căn bản không để ý. Trương Tiểu Hầu phát hiện hóa đá phạm vi gần đủ rồi. Liền quả đoán đem chính hắn một S, I, M, A, N, G. Ma cụ cho từ dưới biển cho rút ra. Như một cái to lớn dụng cụ làm cứng ra. Trương Tiểu Hầu nhìn thấy hóa đá ma địa bị tập thể lôi ra ngoài sau. Chính mình cũng hít vào một hơi. Cái tên này đến cùng có bao nhiêu? Trương Tiểu Hầu chính quan sát thì đột nhiên phát hiện một cái cực không đúng địa phương. Trương Tiểu Hầu hóa đá chính là ma địa. Này một tấm hóa đá bị cụ trên phòng chừng có cách hơn 100 đầu ma địa. Có thể này hơn 100 đầu phân bố ở dưới nước ma địa môn phát họa ra đến không giống như là một cái quái thú hạ thân. Càng như là một tấm dữ tợn mặt nạ dài rộng 20-30 mét mặt nạ cực kỳ giống một con hải tích kỳ nhông biển. Làm sao là bộ dáng này? Trương Tiểu Hầu ngơ ngác nhìn mình tha lôi ra ngoài cái mặt nạ ra này. Chuẩn xác phải nói đây là một cái xương sọ. Một tấm thú mặt đường viền. Để Trương Tiểu Hầu không thể nào hiểu được chính là. Này hảo hải quái thú đầu lâu rõ ràng ở trên mặt nước. Nó ở dưới nước thân thể làm sao còn có thể có một cái đầu. Một cái mặt ma địa phủ kín. Không để nhân loại ta phát hiện. Thân thể hơn nửa nấp trong nước biển bên dưới, không hiển lộ chân thân. Bốc lên cột nước, để chiến trường hỗn loạn không thể tả. Này hảo hải quái thú đến tột cùng đang ẩm núp cái gì? Nước biển sôi trào. Nhiệt khí không ngừng mà hướng về Trương Tiểu Hầu nơi này dũng. Trương Tiểu Hầu thật giống cuối cùng đã rõ ràng rồi cái gì. Hắn đột nhiên hướng về xa xa vị kia âm hệ lão pháp sư hô lớn. Dưới nước. Còn có một con dưới nước. Còn có một con này hảo hải quái thú ỉ vào chính mình khổng lồ hình thể. Che lại nó dưới thân một đầu khác quái vật, cái tên này vẫn không lộ bộ mặt thật. Vẫn không thế nào động đậy thân thể. Càng đem nước biển quấy nhiễu trời đất xoay vần. Chính là vì làm yểm hộ trợ giúp con ở dưới nước dưới thân nó. Trương Tiểu Hầu dùng hóa đá lực lượng phát hỏa ra đến gương mặt đó. Cái đầu kia là thuộc về một đầu khác sinh vật. Cấp bậc của nó rất khả năng không thua kém con hảo hải quái thú này. Cái tên này vẫn ẩn núp. Mục đích chỉ có một cái. Vậy thì là tập Mỹ vượt biển cầu lớn ùn ùn thủy càng sôi trào. Trương Tiểu Hầu cúi đầu. Nhất thời cả người như tao sấm sét. Thủy ảnh đầu lâu ra hỏa giấu ở dưới thân hảo hải quái thú nó phát động rồi. Đây là một con có thể làm cho nước biển trực tiếp đun sôi hải yêu. Trương Tiểu Hầu trốn A Mạc Phàm âm thanh từ cao hơn truyền xuống rồi. Trương Tiểu Hầu muốn chạy trốn. Có thể phong linh lông vũ vào lúc này căn bản không nghe sai khiến. Liền ngay cả thiên địa phong linh này đều bị đáng sợ khí tức của hải yêu dưới nước cái kia cho sợ đến không thể động đậy. Không có phong linh lông vũ, Trương Tiểu Hầu tốc độ sẽ giảm xuống 5 lần không ngừng. Hắn khởi động chính mình cánh của gió, làm hết sức rời đi mặt biển. Dưới nước cái kia để nhị hải yêu quân chủ cách hắn gần quá quá gần rồi. Tốc độ nó xuất hiện để Trương Tiểu Hầu cảm giác tử vong đã đến. Cánh của gió cực kỳ chậm chậm, phi hành lên lại như là mỗi ngu rốt, làm sao đều chạy không thoát lưới bò sát. Tai vạ đến nơi. Tử vong sắp tới. Trương Tiểu Hầu nhìn đầy trời rơi xuống mưa xối xả. Không biết tại sao trong đầu nghĩ đến dĩ nhiên không phải thống khổ. Không phải không cam lòng. Không phải sơ sẩy. Mà là cái kia hoang đường sự tình. Muốn cùng vũ ngang táng cùng nhau. Toàn chức pháp sư 191 chương 1916 không chút lưu tình chết đi cho ta chỗ cao. Một tiếng cuồng dã đến cực điểm gào thét phủ xuống. Một cái toàn thân màu huyết mực thân ảnh đột nhiên đập xuống. Kinh tâm động phách liệt diễm ác ma hồn ảnh thật giống lập tức cất cao đến đám mây bên trên. Khí thế bàng bạc đến để người không thể thở nổi. Trương Tiểu Hầu không hề từ bỏ. Hắn kế tục ở phi. Hắn nhìn thấy nổi giận Mạc Phàm. Nhìn thấy cái này từ chỗ cao hạ xuống đang bị ác ma người thống trị thân thể. Chỉ là không biết tại sao cùng lúc trước ở Bắc Cương Cô Phu Kim Tử Tháp trước mặt cơn khí thế này nhỏ yếu rất nhiều rất nhiều. Cái kia màu huyết mực không thể nhiễm khắp cả bầu trời. Cũng ở bên cạnh con này hảo hải quái thú thân thể có vẻ nhỏ bé mấy phần. Mẹ Mạc Phàm mắng to một tiếng. Toàn thân màu huyết mực năng lượng bỗng nhiên trong lúc đó biến mất không còn thấy bóng sáng tăm hơi. Ngưng tụ tà châu không có rồi sao. Mạc Phàm căn bản là không có cách hoàn thành ác ma hóa thân. Tình huống cùng lúc trước ở kim tự tháp bên trong đối mặt xà phát hạc quân nữ vương giống nhau như đúc. Mạc Phàm bay xuống Trương Tiểu Hầu trước. Trương Tiểu Hầu lúc này hướng về dưới mặt nước nhìn lại. Nước biển như trước sôi trào đến cực điểm. Để nhị hải yêu quân chủ nhưng không có phá tan mặt nước tập kích Trương Tiểu Hầu. Tên kia vẹn vẹn là phát động rồi. Mục tiêu của nó không phải Trương Tiểu Hầu, cách nó rất gần Mạc Phàm một dạng ngẩn người tại đó. Hắn cảm giác được dưới nước cái kia hải yêu cực kỳ mạnh mẽ. Nếu như không áp ma hóa thân, căn bản không cứu sống được Trương Tiểu Hầu. Nhưng mà, chính mình áp ma hóa thân thất bại. Trương Tiểu Hầu cũng không có chết. Dưới nước cái kia hải yêu quân chủ nó giống như một phát ngư lôi đạn đạo. Mang theo toàn bộ eo biển nước biển khủng bố sôi trào. Trực tiếp nhằm phía tập Mỹ vượt biển cầu lớn để nhị hải yêu quân chủ. Mục tiêu của nó là vượt biển cầu lớn. Về phần Trương Tiểu Hầu, nó xem thường nguy rồi cầu lớn. Trương Tiểu Hầu sống sót sau tai nạn. Có thể vừa nghiêng đầu. Hắn liền rõ ràng tại sao mình sẽ bị đầu kia hải yêu quân chủ buông tha. Hải yêu môn muốn lưu lại không phải hắn Trương Tiểu Hầu một kẻ loài người tiểu siêu giai pháp sư tính mạng. Muốn chính là chỉnh tòa thành thị triệt để chìm nghỉm. Mạc Phàm càng lưu ý chính là Trương Tiểu Hầu mạng chó. Hạo Hải quái thú thân thể phía dưới còn cất giấu một đầu quân chủ khác cấp bậc tương đồng. Này đã không phải bọn họ loại này tiểu siêu giai pháp sư có thể ngăn cản. Chính mình còn sống sót, Trương Tiểu Hầu còn sống sót, đã là vạn hạnh bên trong vạn hạnh. Dưới nước hải yêu quân chủ tốc độ quá nhanh. Ở bên trong thời gian Mạc Phàm cùng Trương Tiểu Hầu ngắn ngủi sợ hãi không thôi này vượt qua 3-4 km. Mơ eo biển khoảng cách. Ba vị đại đạo sư hoàn toàn không có nhận ra được có cái này sôi trào hải yêu quân chủ tồn tại. Cái khác siêu giai các pháp sư một dạng tập trung tinh thần, không dám có nửa điểm thư giãn. Còn càng mặt sau những kia cấp cao các pháp sư, bọn họ là không ngăn cản nổi song chiến đấu. Tổng chỉ huy lão âm hệ pháp sư sắc mặt kịch biến. Hạo hải quái thú hành vi phi thường kỳ quái, đều là cất giấu cái gì. Âm hệ lão pháp sư cảm thấy không đúng mới sẽ làm một tên siêu giai pháp sư đi thăm dò tham. Nhưng là hắn một dạng không nghĩ tới này thân thể bên dưới còn có một con sôi trào hải yêu quân chủ. Quân chủ này tốc độ là hảo hải quái thú gấp mấy chục lần. Lực chú ý của tất cả mọi người đều ở đầu kia hảo hải quái thú trên người. Chờ phát hiện con này con thứ hai, hết thảy đều đã muộn. Lão âm hệ pháp sư chính mình cũng sơ sẩy. Chờ hắn phản ứng lại, dưới nước sôi trào hải yêu quân chủ đã chọc tới tập Mỹ vượt biển cầu lớn trên. Lên tới hàng ngàn, hàng vạn người chính đang thông qua cái mạng này mạch chuyển đến trên đất bằng. Hơn 10 người siêu giai pháp sư, mấy trăm tên cấp cao pháp sư, toàn bộ phân bố ở eo biển này. Một bên chính là vì ngăn cản hảo hải quái thú tập kích. Thế nhưng hải yêu thật quá xảo hoạt, cũng quá mạnh mẽ rồi. Trên đất bằng 10 năm không thấy siêu cấp quân chủ, xuất hiện một con liền có thể gây nên toàn quốc khủng hoảng. Bên trong đại dương, như vậy siêu cấp quân chủ nhưng một lần xuất hiện hai con. Chúng nó không chỉ có mạnh mẽ, còn tràn ngập dã tâm, đem nhân loại đều đùa bỡn với ở trong lòng bàn tay. Làm sao chống đối? Thiệu Chỉnh đại nhị viên nhiều năm trước liền dẫn thân vào với 2 vạn cây số đường ven biển nguy cơ. Hắn nhiều lần cường điệu hải yêu so với lục địa yêu ma cường đại không chỉ gấp 10 lần. Quốc tế trên, bao quát quốc nội đều không có bao nhiêu người đồng ý tin tưởng hắn. Bây giờ trận này thực lực không ngang bằng chiến đấu, e sợ không còn người sẽ nghi vấn. Chỉ là ai có thể nghĩ đến cần trả giá đau đớn thê thảm như vậy đánh đổi đi chứng minh một chuyện chân thực. Tính quái lạ tiếng kêu từ sôi trào dưới nước truyền ra. Sôi trào hải yêu quân chủ rốt cuộc đến cự ly công kích của nó. Sức mạnh đáng sợ nó dễ dàng va nát những này như tầng giấy một dạng cấp cao bảo vệ kết giới mấy trăm tên cấp cao pháp sư. Cũng không biết có bao nhiêu nói thủy hoa thiên mà kết giới. Bao nhiêu quang lạc mạn trưởng đan dệt. Bao nhiêu băng phong linh cứu cách trở. Nhưng những này toàn bộ đều là trang trí, không ngăn cản nổi như vậy một con siêu cấp quân chủ. Nó lợi dụng tốc độ của chính mình liền va nát không biết bao nhiêu. Trong rừng rậm mạng nhện làm sao có khả năng ngăn được mãnh hổ giã thú cấp cao ma pháp không mạnh bao nhiêu so yếu ớt mạng nhện rào sôi trào hải yêu quân chủ phi vọt lên. Cái tên này toàn thân bao trùm một loại dung nham ma lân. Cảnh này khiến toàn bộ eo biển nước biển đều không ngừng mà sôi trào. Mà trước đó hảo hải quái thú phụ cận những kia trùng thiên cột nước, hiển nhiên là con này chế tạo. Tập Mỹ vượt biển cầu lớn mọc ra 3 km. Mơ nhiều. Này sôi trào hải yêu quân chủ công kích chính là đại kiều trung đoan, là muốn chèn ngang va nát lại có mấy cái siêu giai ma pháp lóng lánh ở đại kiều trên. Bọn họ xuất hiện đến quá đã muộn, cũng không thể dựa vào này mấy cái ma pháp phòng ngự được. Sôi trào hải yêu quân chủ là làm đầy đủ chuẩn bị cùng sức lực. Nó phá thủy mà lên, bại lộ ở trong không khí. Hình thể còn lâu mới lớn được như hảo hải quái thú vậy. Bay lên đến quá trình thân thể có chút nửa cuốn, như một thanh tỏa ra to lớn nhiệt lượng nguyệt liêm bổ về phía đại kiều hoa một tiếng rung trời gào thét. Đại kiều bên dưới, nước biển phiên vọt lên. Ngay khi tất cả mọi người hoàn toàn bao phủ ở sôi trào hải yêu quân chủ khủng bố bên dưới thì mọi người căn bản không có chú ý tới ở một bên mặt khác eo biển đang có một cái khổng lồ thủy ảnh bơi vào bọt nước phi thiên, đánh vào cầu nối trên. cầu nối lảo đảo. Làm sao còn có một con lão âm hệ pháp sư cả người đều già nua rồi. Con thứ ba hết thảy ma pháp sư đều đang chống cự tập Mỹ đại kiều Đông Hải hạp trên hảo hải quái thú. Không nghĩ tới chính là dưới nước tiềm tàng con thứ hai xôi trào hải yêu có thể càng tuyệt vọng hơn. Tâm càng bị đạp đến nát tan chính là. Ở đại kiều phía tây eo biển. Vẫn còn có một con to lớn động vật biển. Cả người nâu như nham đảo. Thân thể không kém chút nào với hảo hải quái thú. Khủng bố chính là. Không có ai biết nó khi nào bơi vào tập Mỹ đại kiều ba con tất cả đều là siêu cấp quân chủ. Thành phố này cũng chưa chắc chống lại một con như vậy khủng bố quân chủ đạp lên. Trời cao đối với thành phố này là cỡ nào tàn nhẫn, không để lại nửa phần sinh cơ. Chương 3. Bù đắp ngày đó thiếu chương mới. Nợ mọi người hai chương bù đắp ha, chúc mọi người quốc khánh vui vẻ. Thuận tiện cầu điểm vé thắng cái gì. Đã lâu không cầu lạc toàn chức pháp sư 191 chương 1917 nó là bá hạ trên vượt biển đại kiều trên tất cả đều là người. Tắc đến căn bản là không có cách lại xen vào nửa cái thân vị. Bọn họ nơm nớp lo sợ tiến lên. Vượt biển khoảng cách có 3 km. Mơ. Trong thời gian ngắn căn bản không thể đi xong. Đại kiều dưới eo biển. Bão lãng kinh thiên mà lên. Màu xám sóng nước hướng về đại kiều sông lên. Nhược không có các ma pháp sư kết giới bảo vệ, tùy ý một cái sóng là có thể đem bọn họ trực tiếp cuốn xuống dưới. Hoang một tiếng đinh tai nhức ấp xít gào. Ngay tại đại kiều phía dưới, một ít người tới gần kiều một bên hướng về rộng rãi eo biển bên trong liếc mắt nhìn. Nhưng bọn họ không nhìn thấy eo biển. Nhào vào mí mắt chính là một con màu nâu thân thể lớn đến mức như một tòa siêu cấp tàu chiến này. Màu nâu thân thể sống lưng lớn đến mức như một khối nham thạch tảng khối sắp xếp trên mặt đất. Nó nửa người ở trong nước biển. Lộ ở hải mặt bằng trên vị trí hầu như muốn đụng tới cầu nối rồi nó từ cầu nối phía dưới xuyên qua. Dù cho không có đụng tới tòa này yếu đuối vượt biển đại kiều như trước cuốn lên một trận gió bừa bãi tàn phá. Có thể so với tận thế bão táp hoang lại một lần nữa rít gào. Dung trời triệt để. Vượt biển đại kiều dưới to lớn sinh vật từ kiều dưới con đường. Mục tiêu dĩ nhiên không phải này cây cầu lớn. Mà là hơi nước hải yêu quân chủ từ một hướng khác bay nhào trên cầu nối. Ầm màu nâu cự thú mạnh mẽ va về phía hơi nước hải yêu quân chủ. Muốn nói màu nâu cự thú là một tòa siêu cấp chiến hạm nói. Như vậy hơi nước hải yêu quân chủ chỉ có thể xem như là một chiếc phổ thông thuyền chở dầu. Này va chạm. Hơi nước hải yêu quân chủ dung nham ma lân nát tan tung một mảnh. Toàn bộ thân thể càng bị mạnh mẽ đạp bay ra xa tập Mỹ đại kiều. Ao ao ao ao ao ao hơi nước hải yêu quân chủ chịu đến đòn đánh này điên cuồng bay ra sau. Eo biển lần này là hoàn toàn bị chia làm hai nửa. Thật dài hải mặt bằng trên xuất hiện một cái nhìn thấy mà giật mình vết dài. Hầu như muốn chạm được eo biển dưới đáy nhất nước bùn cùng thạch tầng rồi. Ngư lôi một sảng qua lại quá 2-3 km. Mơ. Thoáng qua này hơi nước hải yêu quân chủ lại bị đánh bay trở về lấy một cách đồng sảng tốc độ cùng khí thế. Nếu không là vừa lúc bị hảo hải quái thú cho tiếp được. Phỏng chừng còn muốn rót nữa trượt ra cách 1-2 km. Mơ. Ven đường là một cái sâu sắc rãnh biển. Nước biển quá rất lâu đều không có một lần nữa truyền vào. Vô số dung nham mảnh vỡ rơi ra. Đòn đánh này uy lực cực mãnh. Hơi nước hải yêu quân chủ ở ngoài lân bị nát tan một đám lớn chuyện này. Chuyện này. Âm hệ lão pháp sư liều lại kính tất cả hướng về tập Mỹ đại kiều trên cản. Muốn cứu vãn chút gì. Có thể để hắn tuyệt không nghĩ tới chính là. Cái kia không có dấu hiệu nào xuất hiện con thứ ba màu nâu cử thú căn bản không có công kích cầu nối. Mà là ở ngàn cân treo sợi tóc thời khắc đem hơi nước hải yêu quân chủ bắn cho bay cầu nối ngoại trừ xuất hiện một loạt lay động. Cùng với liên miên nhìn thấy cử thú té xỉu hiện tượng ở ngoài. Cũng không có gãy vỡ. Thậm chí là bình yên vô sự. Đây rốt cuộc là. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào hết thảy bị đột phá phòng ngự cấp cao các pháp sư trên mặt vẻ khiếp sợ càng tột đỉnh. cuối cùng xuất hiện màu nâu động vật biển đánh bay tập kích hơi nước yêu quân này. Màu nâu động vật biển bảo hộ được tập Mỹ vượt biển đại kiều trên đại kiều. Tiếng thét chói tai hưởng thành vạn người giao hưởng. Đừng nói là những người bình thường kia, liền ngay cả rất nhiều cấp cao pháp sư, siêu giai pháp sư đều chưa bao giờ khoảng cách gần như vậy mắt thấy một con kinh thiên động vật biển. Động vật biển như đảo bình thường rộng lớn sống lưng, đầu lâu giống như núi nhỏ nhúc nhích. Còn có đề thú trảo lớn đến mức có thể dễ dàng giẫm chết hơn trăm người thú. Người ở trước mặt con này màu nâu động vật biển như con kiến, nhiều nhất chỉ tương đương với quái vật này trên người một cái thịt mụn nhọt. Oanh oanh, màu nâu cử thú xuyên qua tập Mỹ vượt biển đại kiều, đem phía sau lưng chính mình lộ ra. Nó không có đụng vào yếu đuối cực kỳ vượt biển đại kiều, càng không để ý đến cầu nối trên cái kia lít nha lít nhít chuyển thiên đoàn người. Nó ở đi về phía trước, không phải bơi, chính là ở đi. Khi nó hoàn toàn triển khai thân thể thời điểm, eo biển kỳ thực là không cách nào chứa đựng. Dù cho vừa nãy từ kiều dưới xuyên qua, nó đều là cố ý hoàn toàn cúi, rồi mới miễn cưỡng xuyên qua. Hướng về trước bước ra vài bước, giữa không trung bay lượn mấy trăm mét cấp cao pháp sư. Những này cấp cao các pháp sư như ruồi muỗi, tương tự màu nâu cử thú đối với những này cấp cao các pháp sư cũng làm như không thấy. Nó kế tục hướng về tiến lên. Cấp cao các pháp sư dồn dập đang sợ hãi bên trong tản ra, căn bản không dám ngăn trở. Nó ở nhìn chằm chằm số một tai họa thú. Âm hệ lão pháp sư rốt cuộc phát hiện cái gì, vừa mừng vừa sợ nói rằng: nhân loại đối với hải yêu nhận thức cũng không sâu, thậm chí không biết đầu kia toàn thân đều là ma địa ký sinh trùng hảo hải quái thú tên gì, là thuộc về cách nào chủng tộc, chỉ có thể đối với chúng nó tiến hành đánh số. Số một tai họa thú chính là hảo hải quái thú. Trốn ở nó dưới thân hơi nước hải yêu quân chủ tự nhiên là số 2 yêu quân, lẽ nào là túc địch lam sắc đại đạo sư bay trở về. Hắn tạm thời không có làm ra bất kỳ cái gì cử động. Này ba đầu siêu cấp quân chủ nếu là một nhóm, chúng nó công kích tập Mỹ đại kiều, đại kiều đã chia 5 x 7. Từ vừa nãy cái kia một đòn là có thể biết cuối cùng xuất hiện số 3 cử thú cùng này hai con hải yêu là quan hệ thù địch. Chỉ có điều, đối địch quy đối địch, số 3 màu nâu cử thú cấp bậc một sảng cao đến khiến người ta nghẹt thở. Nó đối với nhân loại có tồn tại hay không địch ý còn khó nói. Liền hiện tại tới nói, nó khi làm nhân loại là không khí trước tiên đừng manh động. Âm hệ chỉ huy pháp sư thấy có một ít ma pháp sư đã bị dọa đến mất đi lý trí, chính đang lung tung phát động công kích. Đại kiều bảo vệ, đây là không thể tốt hơn sự tình. Chỉ cần số 3 màu nâu cử thú mục tiêu không phải đại kiều, không phải là loài người, liền không có cần thiết đối với nó phát động công kích. Kỳ thực phần lớn ma pháp sư đều là ở vào một loại sợ hãi đến không cách nào nhúc nhích trạng thái. Này màu nâu cử thú khí chàng thật đến quá mạnh mẽ. Tinh quý, tinh đồ, tinh tỏa phức tạp nối liền đều sẽ bị khí thế kia ép tới quên mất không còn một mống. Oanh oanh, màu nâu cử thú kế tục tiến lên. Nó cách vượt biển đại kiều càng xa hơn. Thậm chí có thể nói, nó thân hình khổng lồ trên căn bản kẹp lại cái này eo biển, đem tập Mỹ vượt biển đại kiều che ở đằng sau thân thể nó. Cô hoa xa xa eo biển, hơi nước hải yêu quân chủ cuối cùng từ một mảnh phần đục trong nước bò lên. Nó theo số một tai thú tràn đầy ma địa thân thể trèo lên trên, lại là bò đến số một tai thú sống lưng trên. Đơn độc đến một đôi màu đỏ liều lĩnh dung nham chi diễm con ngươi quả thực chính là một cái miệng núi lửa. Chính bùng nổ ra nổ viêm. Chính nhìn chòng chọc vào số 3 màu nâu cử thú. Màu nâu cử thú đứng ở cách tập Mỹ đại kiều có 2 km. Khoảng cách trên, đối mặt eo biển phía kia, thật dài rộng rãi eo biển dường như đã biến thành chúng nó một cái tiểu tràng giác đấu. Quân chủ khí tràng điên cuồng cuốn sạch lấy. Nhân loại siêu giai các pháp sư đều rất khó ở khu vực này kế tục tiếp tục chờ đợi. Trương Tiểu Hầu cùng Mạc Phàm cũng không có ở đây ở lâu. Loại này cấp bậc quyết đấu hơi quyển ra điểm sóng khí sẽ trọng thương chúng nó. Tới trước khá là chỗ an toàn lại nói: Phàm ca, cái kia màu nâu đầu quái thú trên đỉnh thật giống có người. Trương Tiểu Hầu đột nhiên phát hiện cái gì, cực kỳ kinh ngạc nói rằng: mái tóc màu vàng ấm đúng không, làm sao ngươi biết?